Thân thể là căn nguyên của đại đạo, nếu như nguyên thần rời khỏi thể xác thì tựa như bèo không có rễ và cuối cùng thì là gì cũng sẽ có một ngày tan biến. Thạch Hạo không biết sau khi thành tiên liệu sẽ có như vậy không, nhưng hắn lại từng nghe Phong Thanh rằng, khi bản thân thành tiên thì cũng có thể không cần bỏ qua thể xác của chính mình. Thấy những thi thể đã lột xác trước mắt thì hắn cảm thấy chua xót, nếu như những người kinh diễm nhất năm đó ở lại thì sao? Nếu không có những vết rách sau lưng thì hắn còn nghĩ rằng những người này vẫn còn sống. Những người con gái này thật là đẹp, phong thái rất tuyệt thế. Đả thần Thạch than thở. Nơi đây có già có trẻ, có nam có nữ, những cô gái trong số này đều có những tư thái khác nhau, ai nấy cũng là người quốc sắc thiên hương thế nhưng bây giờ cũng chỉ là lại mỗi thể xác mà thôi. Đánh nát vách đá này là có thể thành tiên. Thạch Hạo hoài nghi. Nếu đi tới đây, đi tới phần cuối của con đường cổ thì tất nhiên hắn muốn thử một lần. Đồng thời con đường phía sau cũng đã biến mất cho nên nhất định phải chọn một con đường. Thạch Hạo chuyển động thân thể, vận dụng sức mạnh cực hạn, bảo thuật chí tôn thứ ba tuy rằng còn chưa diễn biến trọn vẹn thế nhưng khi kết hợp cùng với những bảo thuật khác thì có thể làm tăng uy lực lên mấy lần. Ba luồng tiên khí hóa thành ba con chân long bao quanh cánh tay của hắn, khi cánh tay va chạm với vách đá thì vang lên tiếng đinh tai nhức óc. Đấm liên tiếp 8 kích, vách đá này chấn động dữ dội và truyền tới những vết rạn nứt. Tiếp đó Thạch Hạo cảm thấy một luồng khí tức to lớn tựa như có một thế giới rộng lớn nào đó đang mở động, đang vẫy tay với hắn. Cùng lúc đó, cả người hắn đau nhức, nguyên thần như muốn ly thể, muốn đi tới thế giới kia. Cũng lại bị như thế. Thạch Hạo hoảng sợ, hắn cảm thấy thân thể đau nhức dữ dội, nguyên thần đang hấp thu tinh hoa của bản thân rồi hoàn toàn thoát đi. Việc này không có cách nào để khống chế được, tất cả xảy ra quá đột ngột. Chấn áp. Thạch Hạo hét lớn. Hắn lập tức ngồi xếp bằng và tụng nguyên thủy chân dài, yên lặng vận chuyển cốt văn chấn áp bản thân, chống lại lực hút đáng sợ kia. Việc này vô cùng gian nan, trên lưng của Thạch Hạo xuất hiện một vết nứt màu vàng, cả người hắn như bị nứt ra, nguyên thần đã từ đỉnh đầu di chuyển xuống vị trí này và không ngừng hút lấy tinh hoa của cơ thể. Việc này không cách nào ngăn cản được, thân thể của Thạch Hạo như bị vứt bỏ, nguyên thần như muốn rời khỏi giới này. Đây là nơi nào thế này? Đả thần Thạch hét lớn núp ở phía sau, nó muốn giúp Thạch Hạo thế nhưng lại không biết phải làm sao. Khép lại. Thạch Hạo gào lớn. Hắn khống chế pháp của Liễu Thần, vận chuyển tinh lực cố gắng khép lại vết thương sau lưng, đồng thời còn vận dụng tới tinh nguyên của bản thân để ổn định lại nguyên thần, không cho nó thoát khỏi thể xác. Vách tường kia tự động nứt ra, chùm sáng chiếu rọi tựa như phi tiên, đồng thời mưa ánh sáng và cánh hoa không ngừng từ địa phương kỳ quái kia bay lượn tới nơi này. Trong mắt của nhiều người, những người này đều đã thành tiên, chắc chắn sẽ không chống cự mà thuận thế để đi vào, nhưng Thạch Hạo đầu đầy mồ hôi, ra sức chống lại. Ta không thể đi được, thượng giới, hạ giới vẫn còn những người thân của ta, sao có thể rời đi được chứ? Thạch Hạo dãy giụa, hắn không có chút nào yên lòng nào đối với nơi kỳ lạ kia, tuyệt không thể đánh mất thân thể, bỏ lại thể xác là căn cơ đại đạo này. Ủa, đây là... Cùng lúc đó, Thạch Hạo lấy làm kinh hãi, hắn cảm nhận được một loại khí tức kỳ dị tựa như hư thần giới, linh giới. Khí tức này rất là đặc biệt không ngừng truyền từ sau vách tường lại đây. Vào ngay lúc này, ánh vàng tỏa ra cả vạn luồng, vết nứt trên vách tường càng thêm chói mắt hơn, tựa như là từng tia chớp đang di chuyển. Thạch Hạo sởn cả tóc gáy, phía sau vách đá này có bí mật gì, là nơi phi thăng ư? Nhưng mà khí tức sao lại giống linh giới vậy, chỉ có điều là nồng đậm hơn vô số lần. Thời khắc này, Thạch Hạo cảm thấy sợ hãi, lông tóc dựng thẳng. Hắn đang nghĩ tới rất nhiều vấn đề, linh giới đã hình thành như thế nào, là được xây dựng từ những lực lượng tinh thần của các thần từ thái cổ ư? Vì sao hắn lại có cảm giác như tìm được ngọn nguồn ở nơi này nhỉ, đó là nơi nào? Thạch Hạo không dám đi vào, hắn cảm thấy nếu đi vào đó tìm hiểu thì chính mình sẽ mất đi thân thể, chỉ có nguyên thần đi vào mà thôi. Hắn liếc mắt nhìn những bộ thi thể kia, những người này đã thành tiên hay chỉ là nguyên thần bị hút vào đó, liệu có thể tái hiện lại trên thế gian lần nữa hay không? Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi mà Thạch Hạo lại cảm thấy vô cùng rối bời, ở nơi sau vách đá kia làm cho hắn thấy bất an, có chút sợ hãi cùng với nghẹt thở. Chấn áp. Thạch Hạo hét lớn, hắn thật sự rất tức giận, nguyên thần muốn rời khỏi thân thể, muốn đi vào bên trong vách đá để tới vị trí bí ẩn kia. Hết thảy thần thông đều được sử dụng rốt cuộc thì thân thể cũng khép lại, tinh lực cuồn cuộn, nguyên thần trở lại vị trí cũ, lần này thật quá nguy hiểm. Vách đá kia cũng từ từ khôi phục lại như cũ, vết rạn nứt biến mất, ánh sáng thu lại và khôi phục lại vẻ cổ xưa của mình. Đặt chân vào lĩnh vực trường sinh, là siêu thoát hay là gặp tai kiếp? Thân thể Thạch Hạo lạnh lẽo, sau khi bình tĩnh lại thì người toàn là mồ hôi, những trải nghiệm vừa rồi quá kỳ lạ. Hắn giờ vẫn chưa thể chạm tới được, nếu không sẽ gặp nguy ngay. Hắn quyết định rời đi, không nghiên cứu tìm hiểu nữa. Nhưng, thu hoạch ngày hôm nay của hắn không hề nhỏ, đã hiểu được bí mật kinh người này, cảm nhận được khu vực ấy có khí tức của linh giới thế nhưng càng thần thánh và càng cao siêu hơn. Chờ sau khi ta quay lại 3000 châu thì phải nghiên cứu linh giới thật kỹ, phải tra được manh mối, xem thử nơi suýt chút nữa vừa đi vào kia có lai lịch ra sao. Thạch Hạo tự nhủ, sau đó xoay người đánh mạnh lên vách đá. Rốt cuộc, hắn đánh thủng vách đá cản trở đường về của mình, con đường đá cổ xưa kia lại xuất hiện, hắn không hề quay đầu mà mang theo đà thần thạch và hoàng điệp bay nhanh, cứ thế trở về. Những thi thể đã lột xác kia hắn cũng không có mang về, mặc kệ những người kia đã chết hay chưa, còn mạng hay không thì cũng không muốn tạo ra nhân quả gì cho mình. Thạch Hạo trở lại, vẫn là ở trong khu rừng đó, thánh nhân mộc phát sáng tựa như những ngọn lửa thần bao phủ lấy hắn. Bế quan tu hành, hắn lựa chọn thánh tế để bản thân càng mạnh mẽ hơn, trở thành vương trong các thần. Đột nhiên, thần âm đại đạo nổ vang, phù văn đan dệt, tất cả đều từ trong hư không hạ xuống rồi chém về phía cơ thể hắn. Hắn giơ tay đỡ lấy, lúc này toàn bộ cánh tay phải này trở nên mờ ảo và tỏa ra gợn sóng kỳ dị, cả thân thể lảo đảo một cái. Lúc này, hắn cảm thấy pháp lực nơi cánh tay phải đều tiêu tán đi rất nhiều, tựa như bị đánh rớt xuống một cảnh giới lớn, lùi về cảnh giới thần hỏa vậy. Đây chính là thánh tế, rất nguy hiểm, không cần nói thành công hay không mà chỉ cần trong quá trình trùng kích thì có khả năng sẽ bị đánh hạ cảnh giới như này rồi. Người bình thường sẽ chuẩn bị rất nhiều binh khí mạnh mẽ, mục đích chính là khi bản thân gặp nạn thì sẽ dùng binh khí này chịu thay cho bản thân. Thạch Hạo không hề làm thế, không hề dùng binh khí thể thay thế cho mình mà lại dựa vào thứ này để mài giũa bản thân, để đề tỉnh bản thân, để cho bản thân biết thêm về mức độ nguy hiểm của thánh tế là như thế nào. Cuối cùng, Thạch Hạo vận chuyển pháp lực, cả người phát sáng hừng hực, cánh tay mờ ảo kia từ từ hiện ra hào quang và khôi phục lại như cũ. Không dùng binh khí để thay thế, dùng bản thân để chống lại thánh tế. Việc này rất nguy hiểm thế nhưng lại là hành động tôi luyện vô cùng tốt, nếu có thể vượt qua được thì như được gột rửa hết lần này tới lần khác. Sau đó không lâu, những gợn sóng biến mất do tàn trận đó biết mất, và những con chuồn tím kia lại xuất hiện. Lúc này Thạch Hạo không thể không chạy trốn được, mãi tới tận mấy ngày sau khi toàn bộ sinh linh lần nữa trầm miên thì Thạch Hạo mới có cơ hội bế quan lần thứ ba. Ngày hôm đó, một tia sét đánh xuống, cũng không phải là sấm chớp thật sự thế nhưng nó lại đáng sợ hơn rất nhiều, đó là pháp tác và đạo ngân buông xuống vì thánh tế. Thạch Hạo ho ra một bãi đầy máu. Nơi ngực gặp phải một đòn vô cùng nghiêm trọng, nơi này gần như bị xuyên thủng, thần quang sáng chói thế nhưng rất nhanh lại lu mờ đi. Hắn cảm thấy thấy vô cùng sợ hãi, ngực thì bị đánh trúng, cảnh giới thì giảm mạnh, màu sắc ở nơi ngực đều lờ mờ, hoa văn đại đạo đều biến mất. Việc này quá nguy hiểm, không dùng thần binh gánh chịu cho bản thân thì bất cứ lúc nào cũng có thể đánh rớt khỏi cửu thiên, trở về phàm trần ngay. Lần này, Thạch Hạo kiên trì được lúc lâu thì rốt cuộc bộ ngực cũng phát sáng và khôi phục lại đạo hành. Không còn chuyển biến theo hướng xấu nữa, đây là một loại rèn luyện để giúp đạo hành càng ngày càng thêm tinh xảo hơn. Thế gian thường có những binh khí như phế khí, thần khí, thánh khí. Tất cả đều là những thứ được lưu lại trong quá trình thánh tế này. Thạch Hạo coi thân thể mình như là binh khí để rèn luyện như vậy, quả thật gan to hơn trời, hy vọng có thể giúp bản thân càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Thùng! Tiếng trống kinh người, bên ngoài tuyệt địa này đang có thiên hồ tộc xuất thủ quấy phá Thạch Hạo khiến khí huyết hắn cuộn trào, suýt nữa thì thổ huyết. Bởi vì, hắn đang thánh tế nên bản thân thi thoảng sẽ gặp nạn, mà đột kích như vậy lại có tác dụng quấy phá vô cùng tốt. Cứ xem như là mài giũa thôi. Ánh mắt của Thạch Hạo đầy kiên định, vứt bỏ mọi thứ và chú tâm vào thánh tế, hắn muốn đột phá. Tên tiểu bối này ở bên trong ư? Có người hỏi. Sau đó, tiếng tụng kinh vang vọng truyền khắp khu cổ địa này. Có thiên hồ tộc đang tụng cửu thiên thập địa kinh, trong nháy mắt ảo giác đã răng kín, có vô hạn sức mạnh từ các bốn phương tám hướng đè ép xuống Thạch Hạo. Chính xác, đây là thiên hồ tộc của thần miếu đang xuất thủ ngăn cản thánh tế của Thạch Hạo, hy vọng hắn sẽ gặp nạn. Những gợn sóng từ tàn trận kia lần lượt lan tỏa và thối lui, Thạch Hạo bế quan cũng đã được 8 lần, bản thân hắn gặp phải nhiều lần nguy hiểm thế nhưng đều có thể hữu kinh vô hiểm cả. Tới lúc này, thánh tế rất thuận lợi, Thạch Hạo xem mình như là tế phẩm, tự dâng bản thân mình vậy. Mấy ngày qua, Thạch Hạo từ từ phát sinh những biến hóa kinh người, toàn thân thể gần như bị tế luyện, đạo hạnh nhiều lần biến mất và sau đó từ từ hiện lại. Trong quá trình này, thiên thần của Minh tộc, thiên thần của Ma Quỷ Viên đều không ngừng xuất kích, quyết phải quấy nhiễu cho bằng được hắn. Thiên thần của Tiên Điện còn lớn tiếng nói, chắc chắn sẽ giết được Hoang, dù cho có chạy tới chân trời góc biển thì cũng không thoát được. Lần thứ 9, thứ 10. Rốt cuộc, Thạch Hạo bế quan được 10 lần. Khắp cả người hắn đều bị tế luyện. Thạch Hạo phát sáng, đốt cháy bản thân, từ từ khống chế để trong vô tình nhảy vào cảnh giới thiên thần, hiện giờ hắn mục tiêu của hắn là lĩnh vực thánh tế. Tiếng vang truyền tới, thân thể Thạch Hạo run rẩy, ánh lửa hừng hực, trong cơ thể phát ra tiếng giòn tan tựa như thứ gì đó bị đánh nát và không bị kiểm soát nữa. Thánh tế đã thành công, hắn đã tiến vào lĩnh vực kỳ dị này. Vào lúc này, tinh lực của hắn tăng vọt tới mấy lần, đạo hạnh cũng nhanh chóng tăng trưởng, cả người không biết mạnh hơn trước bao nhiêu lần. Lĩnh vực này quá đặc thù, một khi bước chân vào thì có thể so và chiến một trận với thiên thần.

Thế nhưng, hắn và tên thiên thần đứng trên ngọn núi kia không hề xuất thủ về phía Thạch Hạo, mà cả hai đồng loạt ra tay vận chuyển tế đàn trên ngọn núi kia. Bọn họ xé rách hư không rồi cưỡng ép đưa tới một đầm nước mênh mông vô tận màu đen. Thần thủy thái âm. Thứ này từ một hung địa vượt giới được đưa tới đây. Bọn hắn đều đã có dự tính cả rồi, sẽ dùng thần thủy này nhấn chìm cả tuyệt địa, hủy diệt nơi này. Chỉ là bọn họ vẫn chưa có bố trí xong, chưa tìm được bản nguyên thái âm. Chậm. Thạch Hạo hóa thành một vệt sáng vọt tới, một người chia làm hai thân, linh thân cũng chuyển động đề phòng hai người bọn họ chạy thoát. Trong đó, thiên thần giáp bạc đã đánh nứt hư không để chạy trốn thế nhưng lại phát hiện thiên địa nơi này đã bị khóa chặt, đã bị Thạch Hạo dùng pháp tắc phủ vây nhốt ở bên trong. Đồng thời, Thạch Hạo vận chuyển đại pháp lực làm cho dòng nước thái âm chảy ngược lại, không cho chảy vào trong tiểu thiên thế giới này. Nạp mạng đi. Nhóc con, ngươi hơi mất dạy rồi đó, mặc dù thánh tế là con đường thần vương thế nhưng ngươi cũng không phải là thiên thần. Nhận lấy cái chết đi. Thiên thần mặc giáp trụ xanh hét lớn. Đang lúc nói chuyện thì miệng hắn phun ra một hồ lô màu xanh có tản đôi chút khí hỗn độn rồi nhanh chóng hóa lớn. Tiếp đó miệng hồ lô phát sáng hút lấy Thạch Hạo vào trong. Chân thân của Thạch Hạo thu nhỏ lại rồi xoay tròn tiến về phía miệng hồ lô. Ha ha, cũng chỉ đến thế. Thiên thần giáp xanh cười lạnh. Nhưng mà, nét cười của hắn rất nhanh cứng lại. Hoang chuẩn bị hút vào trong miệng hồ lô kia chợt bùng phát, kim quang tế trời, thân thể nhanh chóng hóa lớn rồi một quyền đánh nát chiếc hồ lô này. Tiếp đó, quyền phong cuộn trào đánh thẳng về phía hắn. Tên thiên thần hét lớn rồi kết pháp ấn đỡ lấy, kết quả miệng phun đầy máu đồng thời cánh tay bị đánh gãy, lảo đảo thối về sau. Đồng thời ở hướng khác, thiên thần giáp bạc kia bị bộ linh thân của Thạch Hạo chặn đứng và đang giao kích với nhau. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bụp. Thiên thần mặc giáp trụ xanh tỏ vẻ khiếp sợ tột độ, bởi vì đầu của hắn đã bị một trưởng của Thạch Hạo chặt đứt bay ngược sang bên. Chúng ta tới đây. Hư không bị phá tan, có hai tên thiên thần nhanh chóng tới cứu viện, bởi vì tế đàn đã kinh động tới bọn họ. Thế thì cùng lên chết hết đi. Thạch Hạo nói, trận chiến này gió lớn thét gào, quỷ khóc thần sầu, cả tiểu thiên thế giới này đều dấy lên mưa máu, vạn linh khiếp sợ. Cuối cùng, tổng cộng 4 cái đầu lâu đều lăn lông lốc dưới đất, tất cả đều là của thiên thần. Ta nên ra ngoài rồi, cái gì mà thiên thần của tiên điện, cái gì mà nhân vật cường thế của minh tộc, toàn bộ thiên thần đều sẽ bị giết sạch. Thạch Hạo nói đầy cay nghiệt. Rõ ràng, tiên cổ chắc chắn sẽ nổi lên cơ chấn động cực lớn. Chương 993 Thạch Hạo sau khi xuất quan thì giết chết 4 đại thiên thần trong yên lặng nên không hề có ai biết về việc này. Đầu tiên là hắn xông thẳng nhanh về phía cổ địa nơi Ninh Xuyên đang bế quan, đi tới địa phương thích hợp cho việc thực hiện thánh tế kia. Người này là đại địch không giết không được nên hắn muốn giải quyết nhanh chóng. Đáng tiếc, hắn đã bỏ lỡ cơ hội, mấy chục cây thánh nhân mộc đều lờ mờ gần như khô héo. Ninh Xuyên đã rời đi, nếu như không chuyện gì khác thì chắc hắn đã tiến vào lĩnh vực thánh tế rồi. Thạch Hạo lục soát nơi đây một phen rồi nhanh chóng rời đi, hắn cũng không hề lấy làm thất vọng, bởi vì đối phương tài giỏi, tốc độ tu hành cực nhanh như vậy thì mới xứng là đối thủ đáng gờm của hắn. Đương nhiên, hắn cũng chẳng hề sợ gì, dù sao thì đối phương cũng đã tích lũy tới 6 đời, có tốc độ nhanh như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Nên tạo ra chút sóng gió rồi. Thạch Hạo nói câu đầy lạnh lẽo, gần như khiến cho tiểu thiên thế giới này đóng băng lại. Tiếp đó, hắn bước ra một bước, dãy núi mờ ảo, thiên địa đảo ngược, và rồi biến mất khỏi nơi này. Thạch Hạo tới Hàn giới, là nơi hắn đã từng bế quan, hắn hoài nghi rằng dòng nước thái âm mà mấy đại thiên thần kéo tới ngày trước là được lấy từ tiểu thế giới này, trước lúc đại khai sát giới hắn muốn đi tìm hiểu một chút. Hàn giới, trời đông gió rét. Quả nhiên, những dãy núi tuyết đã xảy ra dị biến, chúng đã tan chảy rất nhiều và hình thành nên một cái hồ nước khổng lồ màu đen, tất cả đều là thần thủy thái âm cả. Nhìn về phía núi tuyết rồi lại nhìn về hồ nước lớn kia thì Thạch Hạo chợt nhớ tới Thanh Y và Nguyệt Thiền. Bọn hắn đã từng chiến đấu và cũng từng xảy ra những chuyện vô cùng nóng bỏng ở tiểu thiên thế giới này. Dù lúc này sức chiến đấu của hắn đã đủ sánh vai với thiên thần thì trong lòng cũng cảm thấy nôn nao một hồi. Chuyện phát sinh ngày đó thật khó nói thành lời, tiên tử thanh lệ thoát tục, cơ thể trắng mịn ấm áp, rất là thu hút người khác. Thanh Y giờ đang ở đâu, sẽ không gặp vấn đề gì chứ? Thạch Hạo lộ vẻ kỳ lạ rồi nói thế. Lúc nói những câu này thì vẻ mặt của hắn hơi nhíu lại, bởi vì hắn cảm ứng được khí tức của thiên thần ở cách đó không xa. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy một chàng trai với vẻ mặt chẳng hiền lành quan sát hắn, trong đôi mắt hiện lên lửa giận ngùn ngụt. Ngươi đang nói cái gì đó? Chàng trai này lên tiếng hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi? Thạch Hạo liếc xéo hắn. Mấy tháng trước, có thể lúc thấy thiên thần thì sẽ chạy trốn nhưng mà hiện tại lại chẳng hề sợ hãi gì, bất luận một kẻ nào đứng trước mặt thì hắn vẫn có thể ngẩng cao đầu. Sao không liên quan tới ta, Thanh Y là thứ thân của Nguyệt Thiền, tên khốn nhà ngươi đã làm gì với nàng rồi? Người này kích động. Thạch Hạo kinh ngạc vô cùng, đây là một thiên thần, đáng ra sự khôn ngoan phải rất cao siêu mới đúng chứ, vì sao giờ lại tức giận và thất thế như vậy? Ngươi là thiên thần của bộ thiên giáo? Đúng. Người này hừ lạnh. À, thế thì không trách được, Thanh Y không có việc gì, ngược lại về phía Nguyệt Thiền thì khả năng chuẩn bị trở thành mẹ của con ta rồi, ngươi thấy nàng ở đâu không? Thạch Hạo cười nói. Tất nhiên là hắn đang nói dối, có hay là không thì cũng chẳng liên hệ với Nguyệt Thiền. Ngươi đang nói cái gì đó hả? Nói thêm một lần nữa coi. Tên thiên thần trông rất nhanh tuấn trẻ trung này tức giận tới mức chán nổi cả gân xanh. Ngươi vội gì thế hả? Dù gì cũng là mẹ của con ta, ta còn không sốt ruột mà ngươi làm loạn hết cả lên thế. Thạch Hạo làm vẻ khó chịu rồi cảnh cáo, nói, tốt nhất đừng có để ý tới mẹ của con ta đó. Nói bậy nói bạ gì đó hả? Nhóc con, nạp mạng đi, dám nói xấu thánh nữ của chúng ta thế hả? Giết! Tên thiên thần trẻ tuổi vọt tới, hắn lấy ra một tòa tứ tượng tháp đang phát ra ánh đen, thứ này không ngừng tràn ngập ra khí hỗn độn chấn áp Thạch Hạo. Muốn đánh nhau hả? Sao nhắc tới mẹ của con ta thì ngươi lại xúc động tới mức này luôn thế? Thạch Hạo tất nhiên là đang cố ý chọc tên điên này. Đương nhiên, hắn cũng chẳng hề chịu trận mà bùng phát ra sức chiến đấu cấp thiên thần. Hắn dùng lực nâng cao thiên thần tháp rồi tiếp đó đánh về phía tòa cổ tháp kia, hai bên va chạm phát ra những đốm lửa văng tứ tung, đồng thời nơi đó xuất hiện một lỗ nhỏ. Ồ, cứng thế à, không bị phá hủy luôn. Thạch Hạo kinh ngạc. Thiên thần với bộ dáng trẻ tuổi này tức giận, tòa tháp này tuyệt không phải là vật phàm thế nhưng lại bị đánh bể một miếng, chuyện này quả thật rất kinh người. Hơn nữa hắn liền tỉnh ngộ, tên khốn này lại có thể sánh ngang cùng thiên thần. Sao quá nhanh thế, muốn đánh tan những ghi chép từ trước tới giờ à? Tên thuộc bộ thiên giáo này thật sự rất mạnh, cũng chẳng phải là hạng xoàng trong thiên thần, dù vũ khí bị hao tổn thế nhưng cũng chưa hề ảnh hưởng tới ý chí chiến đấu của hắn cho nên quát lớn, tên ma đầu này, nói nhanh, ngươi đã làm những gì với Nguyệt Thiền và Thanh Y hả? Trong lúc gầm lớn thì một môn đại thần thông đánh tới. Thạch Hạo cũng chẳng hề để ý triển khai ngay bảo thuật lôi đế, lòng bàn tay phát ra một luồng sáng chói mắt đánh tới. Tên này cũng chẳng hề tránh né mà trái lại còn bay vụt tới, bảo thuật trong tay lại càng thêm lấp lánh giết tới Thạch Hạo. Lông mày Thạch Hạo hơi nhíu rồi nhanh chóng tránh né, bởi vì hắn biết, chắc chắn đối phương biết bổ thiên thuật, nếu lấy cứng trọi cứng với đối phương thì kẻ này chỉ trong nháy mắt có thể bổ sung cứu chữa, có thể nghịch chuyển. Quả nhiên, khi hắn vừa mới di chuyển thì bổ thiên thuật chợt tỏa ra phù văn bất hủ. Người này quả thật rất bất phàm, lại có thể công kích tay đôi với Thạch Hạo thì vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù Thạch Hạo còn không phải là thiên thần thật sự thế nhưng từ sau khi thánh tế xong thì đã có sức chiến đấu tương ứng, thực lực vô cùng kinh khủng. Nhưng mà, người này lại có thể đối kháng trả đòn qua lại với Thạch Hạo. Tên giả đầu này, thân là thiên thần của bộ thiên giáo mà còn để ý tới mẹ của con ta, già rồi sao không lo an phận đi hả, để ta dạy cho một bài học nhé. Trong tiếng lách cách thì Thạch Hạo chợt bùng phát đánh nứt toàn bộ những pháp khí của kẻ này. Người này mặc dù mạnh thế nhưng vẫn bị Thạch Hạo đánh cho bay ngược sang ngang, miệng chảy đầy máu tươi. Sau khi lảo đảo đứng dậy thì hắn lộ vẻ khiếp sợ cùng với phức tạp nhìn Thạch Hạo, tên nhóc này mới có bấy nhiêu tuổi đầu, chỉ chừng 20 nhưng lại có thể đánh bại mình. Hắn như hóa đá, thế nhưng khi nghĩ tới lời nói của tên nhóc này thì những cảm giác bội phục lại bị đốt sạch sẽ. Thạch Hạo nhanh chóng kết pháp ấn rồi đập mạnh khiến tên này lún sâu vào trong lòng đất, vết thương chằng chịt khắp nơi, con người trở nên đen ngòm. Nhưng mà tên này trên người lại có bí bảo có thể bảo vệ thân thể, cho nên tính mạng cũng không hề bị ảnh hưởng. Nói, ngươi đã làm gì với Nguyệt Thiền và Thanh Y hả? Tên thiên thần hét lớn. Tên già, ngươi là gì hả? Sao cứ hỏi miết vấn đề này vậy? Thạch Hạo dửng dưng như không đáp. Ta là cậu của Nguyệt Thiền. Người trẻ trung này tức giận nói. Thạch Hạo nghe thế thì ngẩn người, bước chân chợt dừng lại, nắm đấm cũng thả lỏng. Hắn thấy khó xử, cậu của Nguyệt Thiền thì chẳng phải là cậu của Thanh Y hay sao? Vậy mà lại bị hắn đánh cho như tử, khi nhìn thấy ánh đen trong mắt của đối phương làm cho hắn ngượng ngùng. Ngươi liên thủ với đám Minh Thổ, tiên điện hòng diệt trừ ta. Một lúc sau thì Thạch Hạo hỏi thế. Ta không hề tham gia, chỉ đi ngang qua nơi này rồi trùng hợp gặp ngươi. Tên thiên thần này cắn răng nói, lần nữa truy hỏi tung tích của cháu ngoại mình. Ta không hề giết Nguyệt Thiền, nếu ngươi tìm thấy thì cứ việc dẫn người đi. Còn Thanh Y, dù biết hay không thì ta cũng chẳng nói. Thạch Hạo nói, ta liều mạng với ngươi. Thiên thần này như hóa điên, thân là trưởng bối của Thanh Y và Nguyệt Thiền nên hắn hận tên nhóc này thấu xương, cảm thấy tên này chẳng hề có chút đạo đức nào. Ta nói là sự thật mà, không hề có chút bịa đặt nào và cũng chẳng hề lừa phỉnh đám bổ thiên giáo các ngươi làm gì, đừng có tức giận thế. Thạch Hạo nói, kết quả, hai người lại tiếp tục bùng phát chiến đấu, người cậu của Nguyệt Thiền lại bị đánh ngã, khuôn mặt anh Tuấn ấy sưng vù tràn ngập tức giận. Sau cùng, Thạch Hạo thề với trời, tất cả đều là sự thật. Vị thiên thần này càng tức giận hơn, rất muốn liều mạng sống chết với hắn. Dựa theo những gì tên khốn này nói thì thánh nữ cháu gái của mình thánh khiết hoàn mỹ là thế, giờ lại bị tên khốn này thấy hết cả, thật sự không thể nhịn được nữa. Ngày đó ta phải chịu thiệt đó, đó là sỉ nhục cả đời ta, bị người khác hại đời rồi. Thạch Hạo hét toáng lên, kết quả lại bị người cậu này đánh mấy quyền. Sau cùng, hắn xé rách không gian rồi vứt người cậu này vào trong, không dây dưa với kẻ này nữa. Mong rằng tên khốn Bổ Thiên Giáo này sau khi bình tĩnh lại thì sẽ không liều mạng với ta nữa, không biết Bổ Thiên Giáo của ngoại giới có vào đây không? Thạch Hạo lạc quan nói. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi, bất luận xảy ra chuyện gì thì hắn cũng chẳng sợ. Tiếp đó, Thạch Hạo lặn xuống dưới hồ Thái Âm này, tốn hơn nửa ngày và phá tan trận pháp thì mới lấy được một cục đá Thái Âm bản nguyên. Đây chính là chí bảo mà cường giả từng phi tiên thất bại để lại ư? Thạch Hạo suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định, phải đưa cục đá này cho Thái Âm Ngọc Thỏ. Của ta. Đả thần Thạch la hét. Chờ con thỏ kia tìm hiểu xong thì sẽ cho mày. Thạch Hạo nói, đồng thời hắn cũng muốn nghiên cứu một chút. Thạch Hạo rời khỏi, bắt đầu cuộc đại khai sát giới thật sự. Ma Vương tới rồi. Thạch Hạo với uy danh hiển hách, trở thành một đại ma vương thật sự. Bởi vì, hắn đã giết chết 3 tên thiên thần trước mặt rất nhiều người, khiến ai nấy đều chấn kinh. Hoang sao rồi, vẫn không giải quyết được à? Thiên thần của Minh tộc hỏi người đi theo mình. Không tốt rồi, hoang tới rồi. Có người truyền âm chấn động cả trời cao. Một lát sau thì Thạch Hạo đã giết tới, đang truy kích một tên thiên thần. Hắn muốn tìm những tên thiên thần thì quá dễ dàng, bởi vì những tên thiên thần tới từ ngoại giới này chẳng hề che giấu gì cả, cho rằng mình có thể nhìn khắp tiên cổ nên đều đi tìm cơ duyên ở một vài tịnh thổ. Hoang, thiên thần Minh tộc lộ vẻ thâm sâu, hắn với bộ dáng da bọc xương, toàn thân đen ngòm tựa như là một bộ xác chết, trong mắt lấp lánh ánh lửa quỷ dị. Vừa mới tới thì Thạch Hạo đã bỏ qua những kẻ khác mà chỉ tập trung vào tên thiên thần này, bởi vì hắn biết, thiên thần của Minh tộc cùng với tiên điện chính là người đã khởi xướng, muốn giết chết cho bằng được hắn. Nhãi con, chẳng lẽ ngươi đã thành công à? Thiên thần Minh tộc âm trầm nói. Một lát sau thì hắn đã biết được mức độ nghiêm trọng tới giường nào rồi, sau khi hoang bùng phát thì tinh lực cuồn cuộn tiến thẳng tới cảnh giới thiên thần. Cheng! Hai bên đối chưởng nhau, cường giả của Minh tộc mặc dù kiếp trước có kim thân vững chắc, được sinh ra từ tử thi nên vẫn duy trì thân thể mạnh mẽ thế nhưng vẫn không cách nào chịu nổi. Hắn cảm thấy cánh tay đau nhức tựa như bị bẻ gãy. Trận chiến này, thiên thần Minh tộc đã dùng mọi khả năng nhưng một cánh tay đã bị bẻ gãy, minh huyết đen ngòm từ trong làn da khô queo chảy ra, lúc này hắn chỉ còn nước ra sức bỏ chạy. Truy sát thiên thần. Thạch Hạo truy sát theo sau, không nhanh mà cũng chẳng chậm. Dọc theo đường đi rất nhiều người thấy thế thì ngây dại, ai cũng ngẩn ngơ, đó là hoang. Dựa vào thực lực của bản thân để đuổi giết thiên thần. Quả là khó tin. Lúc này mới bao lâu chứ, hắn mới nhiêu tuổi thế nhưng lại có sức chiến đấu nghịch thiên như thế này. Nếu như hắn có thể sống hơn 100 tuổi, 1000 tuổi, 1000 tuổi thì thành tựu sẽ ra sao? Đây là một truyền kỳ sống. Thạch Hạo cố ý thả cho kẻ này chạy, để cho kẻ này đi cầu viện, miễn việc mình phải đi tìm từng người. Quả nhiên, trên đường này đã có một vài thiên thần gia nhập ngăn chặn hắn lại. Thạch Hạo đại khai sát giới, mưa tanh gió máu, liên tiếp hạ gục 4 tên thiên thần. Chuyện này đã chấn kinh tất cả mọi người. Cuối cùng, thiên thần của Minh tộc bị Thạch Hạo đả bại, đánh lìa thân thể, chặt đứt minh cốt thành từng đoạn. Trên đường truy sát, những ai nhìn thấy cảnh này đều hóa đá, sợ hãi dâng trào. Không biết bên trong như thế nào, có thiên thần xuất thủ thì khả năng đã thu hoạch rất lớn rồi. Ngoại giới, khu vực không người, có giáo chủ lên tiếng. Ầm. Trong khi nói chuyện thì một cái đầu lâu bị người ném văng ra khỏi miệng lối vào, nguyên thần của kẻ này đã bị diệt chỉ còn sót lại cái đầu lâu đen xì mà thôi. Hà, thiên thần của Minh tộc. Cái gì, là kẻ nào làm, lại dám ném từ tiên cổ ra đây luôn. Bên trong khu không người ai nấy đều sợ hãi, sục sôi cả lên. Không sợ chết thì cứ đưa thiên thần vào đây, tới một người thì giết một người, vào hai người thì ta giết một cặp. Lời nói lạnh lẽo từ trong truyền ra. Là khiêu khích một trách trắng trợn, là nhằm vào một vài giáo chủ đối địch với Thạch Hạo. Chương 994 người nào lại to gan đến thế? Dám gây hấn với giáo chủ, chửi bới thẳng mặt, chiến thư chính là một cái đầu lâu của thiên thần. Minh chủ đang có mặt ở đây thế nhưng chẳng hề nói lời nào, thay vào đó hắn ngồi xếp bằng trên một ngọn bạch cốt đang trôi nổi, khói đen lượn lờ, nhiệt độ xung quanh hạ thấp, lạnh lẽo tới đáng sợ. Cái đầu ấy chính là đệ tử dưới trướng của hắn, một thiên thần của Minh tộc thế nhưng lại bị người khác giết chết, hạ gục thì cũng không sao thế nhưng lại ném trả lại đầu lâu, việc này không phải cố ý nhằm vào hắn thì là gì nữa. Khu vực không người, ai ai cũng bàn luận. Mọi người đang thảo luận xem ai là người ra tay, lá gan cũng chẳng hề nhỏ chút nào. Những giáo chủ khác vẻ mặt chẳng hề vui, tên vừa rồi vô cùng ngông cuồng, giọng nói thì vô cùng lớn. Giáo chủ Minh tộc xuất thủ, một ngọn lửa màu đen tựa như là dòng lũ lao thẳng tới lối vào, đây chính là Minh Diễm đủ khả năng thiêu chết giáo chủ.

Ngày hôm đó chính là một ngày cực kỳ đen tối của những thiên thần bên trong tiên cổ. Thạch Hạo lưu lại 3 bộ linh thân canh giữ ở lối ra này, còn chân thân thì xé tan hư không và trở lại nơi sâu trong tiên cổ, bắt đầu đại khai sát giới. Hoang, xuất quan, huyết chiến thiên thần, chấn động tiên cổ. Khắp mọi nơi đều chú ý, tất cả mọi người đều đang suy đoán, sức chiến đấu hiện giờ của hắn đã tới mức nào. Trong một ngày, rất nhiều thiên thần bỏ mạng, máu nhuộm thiên địa, tạo nên náo động vô cùng to lớn. Thạch Hạo tìm tới Bát Tí Hồn tộc rồi âm thầm trao đổi nhờ bọn họ giúp đỡ, đi tìm tung tích của những thiên thần kia. Dù sao thì tiên cổ cũng quá lớn, có rất nhiều tiểu thiên thế giới nên một khi thiên thần cố ý lẩn trốn, muốn phát hiện bọn họ là cực kỳ khó khăn. Hôm đó, hắn thả mình ra tay đầy bá đạo, sau khi chém giết hàng loạt thiên thần thì dù bất kỳ là ai không bị ngốc cũng sẽ phán đoán được thực lực của hắn, tất cả đều nhanh chóng trốn chạy thật xa, ẩn giấu thật kín. Chính xác, tiên cổ như xảy ra động đất vậy. Hoang quét ngang tiên cổ, tạo nên sóng lớn ngập trời. Lại giết thêm một người nữa, tiếp tục một vị thiên thần lại ra đi. Mọi người không hề tin vào chính tai của mình nữa. Trong một ngày mà liên tiếp những cường giả ở cấp độ như thế này gặp nạn, mưa máu như mưa rào chảy từ trên trời cao xuống làm mọi người ngây ngẩn cả người. Thiên thần mạnh mẽ tới nhường nào chứ, cao cao tại thượng, như là một rãnh trời chắn giữa chân thần. Một khi chết sẽ tạo thành một cảnh tượng kỳ dị trong đất trời. Ở một tiểu thiên thế giới nào đó, khi có thiên thần chết đi thì sấm chớp vang dội, mưa máu tầm tã, thiên tượng kinh khủng. Thiên thần của Hòa Vân Động đang bị đuổi giết là do một con hung cầm thái cổ gây nên. Hoang, thật là mạnh mẽ, quá biến thái, hắn muốn giết chết một con chim thần cấp thiên. Một con chim khổng lồ đỏ rực bay vụt trên trời cao, cánh chim tựa như những đám mây to lớn phá nát hư không, nó không ngừng lưu vong qua rất nhiều tiểu thiên thế giới, mà Thạch Hạo thì lại bám sát ngay sau. Con ác điểu này hắn đã để ý từ lâu nên truy sát không ngừng không nghỉ. Nhưng, bản lĩnh giữ mạng của tên thiên thần thuộc Hòa Vân Động này quả nhiên thật mạnh mẽ, đầu tiên là trực tiếp bỏ lông tiếp đó cắt đuôi. Không ngừng dùng những biện pháp tinh diệu để chết thay mình, tuy rằng cả người nhuốm đầy máu thế nhưng chung quy lại vẫn chưa hề chết. Chạy đi đâu cho thoát, lưu lại chân vũ duy nhất, để lại thịt thiên thần của mình đi. Thạch Hạo hét lớn, thiếu chút nữa đã chọc tức cho con chim thần này ngất xỉu. Nó chính là sinh linh đầy đáng sợ và mạnh mẽ trong thiên địa này, ai nhìn thấy mà không sợ hãi kính nể. Thế nhưng hôm nay lại bị tên này để ý, còn xem mình là món ăn nữa. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không nương nay, hắn sớm đã tìm hiểu những thiên thần của đại giáo nào liên thủ để giết mình, hiện tại là lúc đánh trả, triển khai việc báo thù. Xoẹt, một xích thần trật tự màu vàng bay tới xuyên thủng con chim thần đỏ rực này rồi bắt đầu khóa chặt lại. Tiếng hót dài vang trời, con hung cầm truyền thuyết thái cổ này tức giận, nó biết mình không cách nào tháo chạy được nữa nên đã dùng hết mọi khả năng để phản kháng, quyết chiến một trận tới cùng với Thạch Hạo. Xoẹt, Thạch Hạo dáng vẻ đầy trang nghiêm đứng nơi đó. Phía sau là cây liễu màu vàng đang kết ấn cùng với hắn để khống chế bảo thuật. Chỉ trong nháy mắt, mấy trăm cành cây vàng óng lao tới, những cành này hóa thành từng dải lụa đâm thẳng vào trong thân thể của con hung cầm cấp thiên này, huyết dịch bắn tung tóe trông cực kỳ rợn người. Nó hét thảm, âm thanh vang khắp trời, những ngọn núi bên dưới bị sóng âm chấn nát, bầu trời cũng nứt ra. Nhưng lại không thể thay đổi được gì cả, mặc cho cả người nó phát sáng, vận dụng bảo thuật mạnh mẽ nhất thì cũng khó mà thoát khỏi cành liễu vàng óng kia, pháp lực của nó nhanh chóng biến mất. Đây chính là pháp của thiên thần, không chỉ có thể khôi phục, tăng mạnh tinh lực của bản thân mà còn có lực công kích chí cường. Đặc biệt, Thạch Hạo lại đang trong lĩnh vực thánh tế nên càng hiểu hơn loại cảm giác này, môn bảo thuật này giúp hắn như hổ mọc thêm cánh, thực lực tăng mạnh. Phụt, một cành liễu tựa như là thiên đao chém tới cắt lìa đầu lâu của con hung cầm này, và cũng xuyên qua mi tâm kết liễu một đời vị thiên thần này. Thạch Hạo nhổ ra một cọng chân vũ duy nhất của con hung cầm cấp thiên này. Tiếp đó hắn lấy ra một cái đỉnh rồi thu thân thể con chim thần này vào trong, đây là một món ăn ngon nên đáng để thưởng thức. Sau đó, Thạch Hạo bắt đầu truy sát một con giao long, đây cũng là một con mồi mà hắn vô cùng chú ý. Bởi vì tên này tới từ yêu long đạo môn nên hắn ra tay chẳng hề vướng bận gì, cứ thế truy sát đằng sau. Gào! Trong một tiểu thiên thế giới không ngừng diễn ra chém giết, pháp lực của tên thiên thần siêu tuyệt này chẳng hề tầm thường thế nhưng vẫn không cách nào địch lại được. Chiếc vảy dính đầy máu bị móc ra rồi không ngừng bay về bốn phương tám hướng. Thạch Hạo là đang giết giao long, lại đánh gục thêm một tên thiên thần đầy mạnh mẽ. Leng keng, nắp đỉnh lại mở, ánh sáng lung linh chiếu ra ngoài, hắn thu lại thi thể con giao long này lại, thêm một con mồi nữa tới tay. Kỳ thực, Thạch Hạo vẫn không ngừng tìm kiếm thiên thần của tiên điện, kẻ này có sát ý với Thạch Hạo nhiều nhất, lúc hắn bế quan thì kẻ này xuất hiện và 5 lần 7 lượt ra tay giết hắn. Nhưng giờ lại không có tìm được tung tích, Bát Tí Hồn tộc đã phát động lực lượng, vận dụng những nhân lực tình báo ở tiên cổ để tìm kiếm. Một cuộc chiến khác lại ở ra, Thạch Hạo truy sát thiên thần của Ma Quỷ Viên. Để hạt dưa của ngươi lại cho ta. Thạch Hạo đằng đằng sát khí, hét lớn ở phía sau. Thiên thần của ma quỷ viên tức giận, rất muốn quay lại một tay tát chết tên khốn này, thế nhưng hắn phải cố gắng áp chế kích động này lại, bởi vì hắn không phải là đối thủ. Tên nhóc này đã đặt chân vào lĩnh vực thánh tế nên sánh ngang với thiên thần, cùng với việc được ba luồng tiên khí quấn quanh người nên siêu việt hơn bọn họ, không cách nào địch lại. Nên biết, tuy bọn họ rất kinh diễm thế nhưng cũng không có một ai có thể tu ra tiên khí, đây là một cửa ải to như trời khó có thể vượt qua, người cùng cảnh giới không cách nào so sánh được. Hạt dưa béo, ngươi trốn không thoát đâu, trước kia không phải bắt tay với thiên thần của tiên điện đối phá ta à? Thạch Hạo nói, trận chiến này, mây gió biến ảo, thiên địa biến sắc. Thiên thần của ma quỷ viên bị ép vào tuyệt cảnh, một cây hoa hướng dương màu đen phát sáng rồi bắn ra từng viên ngọc thạch cũng màu đen đầy lấp lánh về phía Thạch Hạo. Chính xác, đây đều là những hạt hướng dương, mỗi hạt đều là từng luồng tinh khí bản nguyên không ngừng nổ tung xung quanh Thạch Hạo, uy lực vô cùng mạnh mẽ khiến cả hư không đều phá nát. Thu! Thạch Hạo khẽ quát, tay áo vung mạnh, pháp tắc đan dệt thu lại hết những hạt hướng dương tựa như thần đan này. Có thể nói, đây là kết tinh khí huyết của một vị thiên thần. Trận chiến này, thiên thần của ma quỷ viên gặp phải thương thế vô cùng nặng. Thạch Hạo lấy đi một nửa hạt hướng dương nên khiến cho nguyên khí của tên thiên thần tổn thương rất lớn, tiếp đó lại bị Thạch Hạo dùng tiên kiếm đại la chém bay bông hoa, chém giết nguyên thần. Tiên cổ như gặp phải động đất, bốn phía đều kinh sợ. Không cần nói tới thiên tài của 3000 châu, dù là dân bản địa cũng ngây dại, tên này quá hung tàn, ngay cả thiên thần mà cũng dám giết, là muốn chọc thủng cả trời luôn hay sao? Từ khi xuất hiện tiên cổ tới hiện giờ, đã trải qua 3000 trận đại chiến, 3000 lần tranh bá, thế nhưng vẫn chưa khi nào thảm thiết như vậy. Trước kia, đời nào có cường giả trẻ tuổi đi truy sát thiên thần chứ, thế nhưng hôm nay lại có tên ma vương này đi tàn sát chém giết thiên thần khắp nơi, cũng không ai có thể xác định được hắn đã giết chết bao nhiêu người rồi. Đặc biệt là thiên thần của 3000 châu, bọn họ như muốn ngất sủi, sợ hãi tới lạnh toát cả người, từ trước giờ chưa hề thấy qua sát tinh nào như vậy. Những người bị giết, nào có ai yếu, đều tới từ các đại giáo, ai dám khinh thường, thế nhưng hắn lại xem như là rau củ thích thì chém thích thì chặt, việc này làm mọi người ngây ngốc không thôi. Bỗng nhiên, hư không nổ tung, một bàn tay vô cùng to lớn xuất hiện, hành động này rất đột ngột, nó công kích về Thạch Hạo hòng bắn lấy hắn. Có nhân vật cấp giáo chủ xuất thủ, khí tức này chắc chắn không nhầm đâu được. Dù là thiên thần cũng không cách nào chống lại, loại sức mạnh này quá mạnh mẽ. Xoẹt! Ngoài ý muốn đó là, Thạch Hạo sớm đã phòng bị, một tấm phá giới phù được lấy ra rồi chớp mắt biến mất. Hiện giờ hắn không phải là chân thần như trước kia mà đủ sánh vai với thiên thần. Lại có ba luồng tiên khí vờn quanh thân nên đã vượt xa những người khác, dù không thể chống lại giáo chủ thế nhưng vẫn có cơ hội để chạy trốn. Cùng lúc đó, cổ tổ của bát tí hồn tộc xuất hiện rồi xuất trưởng nghênh tiếp, trời long đất lở, nhật nguyệt chấn động, quỷ khóc thần sầu. Ánh mắt của Thạch Hạo phát lạnh, sau khi chém rách hư không để đi ra ngoài thì hắn liền biết người đối phó mình là ai, đó chính là cổ tổ của ngân huyết ma thụ từng tới hồn đảo để bắt mình. Mà trước đó không lâu, ở trước lôi đài tiên cổ thì Thạch Hạo từng đánh giết Ngân Khôn, là một đệ tử trọng yếu của tộc này cho nên khó mà im lặng cho qua được. Thạch Hạo rời đi chứ không có trì hoãn lâu, cổ tổ của bát tí hồn tộc nói rằng, cứ yên tâm mà hành xử. Rốt cuộc hắn cũng nhận được một tin tức, đã phát hiện ra thiên thần của tiên điện, là đang trốn về phía lối ra. Thạch Hạo nở nụ cười, hắn đã chờ thời khắc này lâu rồi. Nơi đó hắn có lưu lại ba bộ linh thân. Mục đích chính là phòng có người đào tẩu, hơn nữa tin tức mà những người trước kia bị giết ở nơi này cũng chưa hề bị tiết lộ. Hiện giờ, chân thân ở nơi này, những người khác đều cho rằng lối ra sẽ không có ai canh giữ, cộng với việc bị ép tới nước này nên có thiên thần bắt đầu sinh ra ý nghĩ thối lui. Thạch Hạo cứ thế giết thẳng tới, trong lúc này thì cũng thuận lợi giết thêm một tên thiên thần nữa. Ngày hôm đó chính là một ngày vô cùng đen tối của cường giả tới từ ngoại giới, quá đáng sợ, quá nguy hiểm, bọn họ chưa từng nghe có nhiều thiên thần chết liên tiếp như vậy. Nhưng trên đời này, vào cái ngày tối tăm nhất cũng qua đi vô cùng lâu, một thiếu niên không ngừng đổ sát thiên thần. Huyền Minh giới, nơi tiên cổ đi ra ngoại giới. Thiên thần của tiên điện không ngừng ẩn nấp, hắn trở về cùng với một tên thiên thần đã chết khác. Nhìn hai bóng người đối diện không ngừng áp sát tới khiến cho thiên thần của tiên điện vừa tức vừa sợ, hắn có thân phận cỡ nào chứ thế nhưng lại bị ép tới mức này. Ngày hôm đó, Thạch Hạo ra tay đầy vô tình, không chút nhân từ nào cả. Bởi vì, những kẻ này đều là đại địch, bọn họ cùng với những đạo thống phía sau lưng đều muốn giết chết Thạch Hạo nên hắn đâu cần phải nương tay làm gì. Thiên thần của tiên điện lấy ra pháp ấn, đây là tuyệt học cấm kỵ nhân tiên ấn. Nơi đây xôi trào, không thể không nói rằng tên thiên thần này rất mạnh, nếu không cũng không thể thoát khỏi sự truy kích của con trồn già cấp giáo chủ mà không hề tổn hại lông tóc nào cả. Cái gì, thiên thần của tiên điện đang bị ngăn cản, hắn đang đại chiến với người khác. Có người của ngoại giới nhìn xuyên qua lối vào và thấy được một màn này. Có cường giả đang ngăn chặn đường về của thiên thần tiên điện. Người của tiên điện vô cùng tức giận thế nhưng chẳng có chút giải pháp nào cả. Nhân vật giáo chủ không cách nào vào trong được. Xoẹt.

chương 998 ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đến tầng thứ 8, Thạch Hạo nhìn thấy một vệt lưu quang chiếu ra từ trong một dãy núi. Tiếp theo đó hắn nhìn thấy một tòa thành trì to lớn hùng vĩ, cửa thành thì đóng chặt chứ không hề mở rộng để chào đón mình. Khắp nơi là núi ngon trùng điệp, cây cổ thụ mọc san sát thành rừng, hoàn toàn chính xác, những thứ này đều do lôi đình biến thành chứ cũng chẳng phải là cảnh tượng thực chất nào cả. Cũng chính vì thế vẻ đáng sợ lại càng kinh khủng hơn. Cả vùng núi yên tĩnh, ngọn núi lớn do tia chớp biến thành đều không có chút tiếng động nào, tựa như cô quạnh cả vạn cổ vậy. Thạch Hạo bước vào trong núi rừng này, tiến về tòa thành khổng lồ thần bí kia, hắn cau mày. Tòa thành này chính là cửa ải ở tầng thứ 8, phải xông qua nơi này thì mới có thể lên tầng cao hơn. Thần vương kiếp, chính là yêu dị như vậy, sẽ xuất hiện hàng loạt các điều kỳ lạ. Thạch Hạo tới gần, đứng trước cửa thành to lớn này thì hắn cảm nhận được vẻ tang thương trong năm tháng, bức tường thành loang lổ, màu sắc lờ mờ, tràn đầy những ánh kiếm vết đao. Hắn yên lặng đánh giá, thực sự đã từng tồn tại tòa thành trì như thế này ư? Hắn cảm thấy, những thứ ở trong lôi kiếp mà bản thân đang độ lại đối ứng với ngoại giới cho nên mới có thể lưu lại những dấu vết, có những thể hiện chân thực như vậy. Đột nhiên, một tiếng vang trầm thấp phát ra, bên trong tòa thành dựng thẳng lên một vệt ánh sáng trắng như tuyết đầy lấp lánh, tiếp đó là một vật vô cùng to lớn từ từ hiện lên. Đây là một cái xương sọ to lớn tựa như một tòa thành chỉ vậy, nó trắng bóng như ngọc, trong suốt như tinh thạch, thứ này chợt bay vút về phía Thạch Hạo. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra được, một tòa thành khổng lồ như vậy lại xuất hiện một cái xương sọ trắng như tuyết rồi lao vút về mình. Thạch Hạo vung trưởng đánh lên trên cái xương sọ này tựa như là đánh lên một khối tiên kim vậy, tiếng lanh canh lanh lảnh, tia lửa tung tóe, độ cứng rắn tới mức dọa người. Lấy thực lực hiện giờ của hắn, ấy vậy mà không thể đánh nát được. Bên trong xương sọ chợt sáng rực, đặc biệt là hai hốc mắt bắn ra hai luồng ánh sáng sắc bén, còn hàm dưới mở rộng lộ ra hàm răng trắng bóng cắn về phía Thạch Hạo. Đây là thứ gì? Khi Thạch Hạo chống lại luồng ánh sáng chói mắt kia thì thất khiếu của xương sọ này tản ra khí lành bao phủ lấy cả người hắn, khiến cho nơi đây càng thêm mông lung và khó lường hơn. Vào lúc này, Thạch Hạo cảm thấy chẳng hề thoải mái chút nào, bản thân tựa như chìm vào trong đầm lầy, như là một con muỗi sa vào lưới của mạng nhện càng dãy giụa càng siết chặt hơn. Thất khiếu và xương sọ cùng tỏa ra ánh sáng chấn áp lấy Thạch Hạo. Răng rắc, rốt cuộc thì thứ này cũng nuốt chửng lấy Thạch Hạo, hàm dưới khép lại, cái miệng từ từ đóng kín. Tiếp đó, nó nhanh chóng hóa thành một chiếc lò luyện đan, ngọn lửa hừng hực hấp thụ lực lôi đình từ từ dọc theo thất khiếu để tiến vào để luyện hóa Thạch Hạo ở bên trong. Chiếc lò xương sọ, đây là một bảo cụ yêu tà, chỉ cần uy năng không lường được của thứ này cũng đã có thể chấn áp Thạch Hạo rồi. Một lát sau, thiên địa bạo động, ánh chớp đầy trời chợt biến mất, toàn bộ tia chớp đều tụ tập về chiếc lò xương sọ này rồi từ từ theo thất khiếu tiến vào trong. Tầng thứ 8, toàn bộ sức mạnh thiên kiếp đều tụ lại một chỗ, tập trung toàn lực để đánh giết hoang. Mọi người ngây ngẩn, chấn động không thôi. Cùng lúc này thì mọi người nhìn thấy tòa thành cổ này tựa như là chiếc kiềng đang nâng đỡ xương sọ đang bốc cháy hừng hực đó. Nó hấp thu sức mạnh chư thiên, vẻ kỳ lạ và kinh khủng càng ngày càng tăng. Xương sọ vô cùng khổng lồ, nó lắc lư vang lên những tiếng leng keng ở bên trên tòa thành cổ. Đó chính là do Thạch Hạo đang toàn lực chống lại thứ này. Sức mạnh này to lớn tới cỡ nào chứ? Đừng nói là người bình thường, dù là thiên thần đi vào cũng sẽ chết tươi, mọi người cảm nhận nếu mình ở bên trong thì chắc chắn đã chết từ lâu rồi, khó có thể kiên trì tới hiện giờ. Đây không phải là một hay hai tia chớp, mà là tổng hợp toàn bộ thần quang, hết thảy tia điện cùng nhau chấn áp về phía này. Đây là sự hợp lực của tầng thứ 8, là sự dung hợp của toàn bộ thiên kiếp, chúng cộng hưởng lại một chỗ khiến cho uy lực mạnh mẽ vô biên. Bất luận là người độ kiếp nào thì cũng chỉ chống lại từng tia chớp này rồi tới lôi kiếp tiếp theo. Chứ chưa bao giờ bọn họ thấy được cảnh tượng như thế này, bao quát tất cả lôi đình của cả trời lẫn đất dung hợp lại với nhau toàn bộ đánh giết về một chỗ. Đây là một thử thách sinh tử, dù là Thạch Hạo cũng không nghĩ tới mình lại rơi vào thế bị động, sẽ gặp phải nguy hiểm như hiện giờ, hoàn toàn khác xa trước kia. Bên trong chiếc lò bằng xương này vang vọng sấm chớp, những thứ này nồng đậm tới mức hóa thành chất lỏng, còn Thạch Hạo thì bị nhấn chìm ở bên trong, sức mạnh thiên phạt đầy mạnh mẽ này đánh tan bất cứ vật chất hữu hình nào có ở bên trong. Thời khắc này là lúc nguy hiểm nhất của Thạch Hạo, toàn bộ ánh chớp đều đã tụ lại, tập trung hết lên trên người của hắn, chỉ trong nháy mắt thì cơ thể của hắn trở nên tả tơi, xương cốt gãy đoạn, cả người cháy khét gần như bị nướng chín. Nên biết, hiện giờ hắn đã sánh ngang với thiên thần, cùng với việc nắm giữ ba luồng tiên khí thì tuyệt đối là cực hiếm trong cảnh giới này từ xưa tới nay, thực lực vô cùng kinh người. Nhưng hắn vẫn không cách nào chịu đựng nổi sự thảo phạt này, tựa như không hề chừa lại một đường sống nào cho hắn, chỉ có thể bị nghiền ép giết chết ngay tức khắc. Phụt. Mi tâm của Thạch Hạo nứt toác, máu tươi tung tóe, nguyên thần bị ép đi ra ngoài. Nguyên thần tiến vào trong lôi đình và chịu phải đủ loại tàn phá, muôn vàn rèn luyện hòng hòa tan hết thảy, quả thật tựa như muốn nổ tung vậy. Thần vương kiếp, đây là một loại đau khổ như luyện ngục, nó khiến người khác sống không bằng chết. Sức mạnh nghiêng ngả trời đất, vô tận lôi đình đều sôi trào bên trong chiếc lò hình xương sọ này. Thân thể của Thạch Hạo bị phá tan, nguyên thần thì đứt rời tựa như là ánh nến trong gió bão, sinh mệnh lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Khép lại, Thạch Hạo hét lớn đồng thời vận dụng nguyên thủy chân dài, hơn nữa còn pháp của Liễu Thần, hắn dùng mọi khả năng để chữa thương cho bản thân và nguyên thần. Không thể không nói, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, trình độ cốt văn đã đạt tới mức tinh thâm, vốn thân thể và nguyên thần đã chia năm xẻ bảy thì lần nữa tụ hợp và gắn kết lại. Thế nhưng, không bao lâu thì ầm một tiếng, lôi đình lần nữa đánh tới, thân thể lần nữa cháy đen và chia cắt thành mấy tảng, nguyên thần cũng tương tự như vậy, lờ mờ tối tăm. Thạch Hạo gầm nhẹ không hề khuất phục, vẫn cố gắng chống lại, lần nữa ngưng tụ lại thân thể, gây dựng lại bản thân. Vừa mới được không bao lâu thì thể xác của hắn lần nữa nứt ra, nguyên thần cũng chia năm xẻ bảy, cảnh tượng như thế này vô cùng dọa người, trăm loại dằn vặt, ngàn loại đau khổ. Một lần lại một lần, Thạch Hạo trải qua tai nạn này tới tai nạn khác, thân thể, nguyên thần của hắn gần như bị hủy diệt. Thế nhưng, từ trong có thể phát hiện được mặc dù sẽ bị chém giết, sẽ bị đánh gục thế nhưng cuối cùng vẫn có thể chịu đựng được, và từ đó nâng cao thêm một bước, càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Thạch Hạo cắn răng, kiên cường chống lại thiên kiếp, hắn cũng không hề bị động ngồi chống cứ lại mà mỗi lần gây dựng lại thân thể thì sẽ xung kích về phía vách lò. Hắn vận dụng hết thảy bảo thuật, tụ tập khí lực toàn thân đánh về vách lò này. Bị động phòng ngự không phải là phong cách của hắn, chủ động xuất kích, đánh thủng một lỗ để đột phá ra ngoài thì mới là phong cách của hắn. Thạch Hạo chưa từng chật vật như vậy, không biết bao nhiêu lần thân thể đã bị chấn nát thế nhưng vẫn quyết chí tiến lên, không ngừng công kích về một điểm. Cửu tử nhất sinh, tới cuối cùng gần như là thập tử vô sinh, tính mạng của hắn gần như đi tới cuối con đường, đã tiêu hao toàn bộ khí lực. Rốt cuộc, bát cửu thiên công vận chuyển, đây là lần thứ 10, toàn bộ bảo thuật dung hợp thì rốt cuộc cũng đánh thủng một khe hở. Tiếp theo, răng rắc, chiếc lò xương này nứt ra rồi nổ tung, lôi đình chấn động khắp nơi. Thạch Hạo bị vụ nổ chấn bay ngược ra ngoài. Rất nhiều người kinh ngạc nhảy dựng lên, cặp mắt của tất cả mọi người đều trợn tròn. Hoang, hắn đã chết rồi ư? Thân thể bị bổ thành 9 khúc, nguyên thần cũng đã tản hết thành một áng lửa, hoang sẽ chết ư? Đám người chấn động. Không hổ là thiên kiếp mạnh nhất, dù là hoang đã tu ra 3 luồng tiên khí cũng sẽ gặp phải kiếp nạn như thế này. Kha kha. Có thiên thần âm thầm cười gằn, quyết đoán xuất thủ, hắn lấy ra bí bảo đánh thẳng vào trong lôi kiếp. 9 khúc thân thể và nguyên thần cùng xông về một phía rồi nhanh chóng tránh né đòn đánh này, còn bí bảo kia thì lấp lánh trong biển sét và vụt sát qua bên phía hắn. Răng rắc. Cuối cùng, bí bảo này nổ tung đồng thời một tia chớp bổ thẳng về nơi xa hòng giết chết tên thiên thần kia, bởi vì hắn dám can thiệp vào việc độ kiếp nơi này. Nhưng, người này quả nhiên rất giỏi, thủ đoạn thông thiên, hắn lấy ra một tế tử phù thần bí để thay mình gặp nạn. Nên biết, dù là trong các đại giáo thì loại bảo phù này cũng rất hiếm. Lại có cường giả ở bên ngoài can thiệp, vừa nãy thiếu chút nữa đã giết chết Thạch Hạo. Tinh lực cuồn cuộn, thân thể của Thạch Hạo đang tụ lại với nhau rồi mạnh mẽ ghép lại, mà nguyên thần thì trở về vị trí của, cả người hắn cháy khét, vô cùng suy yếu. Thạch Hạo mở to cặp mắt lạnh lùng nhìn về phương hướng mà tên thiên thần đã đánh lén kia thế nhưng hắn không hề đuổi theo, hiện giờ không thích hợp để động thủ, hắn cần phải khôi phục. Nơi đây yên tĩnh, không ai dám ra tay nữa, bát tí hồn tộc toát mồ hôi, cả tộc đều xuất động tìm kiếm và bảo vệ nơi này. Cũng không biết qua bao lâu thời gian thì những lớp da cháy đen trên toàn thân Thạch Hạo bong chóc, để lộ ra thân thể lấp lánh như ngọc thạch bên trong, mi tâm lần nữa phát sáng, hắn đã khôi phục lại. Hắn vẫn không hề làm vậy, cũng không đi tìm kiếm kẻ vừa ra tay, mà tiếp tục tiến lên tầng thứ 9, chỉ cần vượt qua cửa ải này thì gần như đã công thành viên mãn rồi. Bởi vì, trên 9 tầng trời thì vẫn còn có tầng thứ 10, thế nhưng tầng này tựa như không có tiêu diệt hắn, bởi vì lần trước sau khi trải qua thử thách rất đơn giản thì hắn đã có thể thu lôi kiếp dịch rồi. Lần này, tầng thứ 9 là tầng quan trọng nhất. Thạch Hạo yên lặng quan sát, ở tầng thứ 9 này vô cùng yên tĩnh, cũng có nguy cơ và cũng có nguy hiểm. Sinh linh xông về phía hắn là một loại thực vật. Thế nhưng, hoàn toàn đối lập với tầng thứ 8, chúng rất là yếu. Hắn ứng khó rất dễ dàng, cơ bản không có chút đau đớn nào, ngược lại cũng coi như là một loại luyện tập chứ không có nguy hiểm nào. Việc này làm cho người khác ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra thế? Sao lại quá dễ dàng như thế, lẽ nào ông trời cũng về phe hắn? Vận may của hoang quá là tốt mà. Nhưng mà trong giây lát sau thì Thạch Hạo sởn cả tóc gáy, sắc mặt trắng bệch, hắn biết vấn đề nằm ở đâu, chuyện này tựa như là đại họa đổ lên đầu vậy. Bởi vì, hắn chợt cảm thấy sức chiến đấu giảm mạnh, từ mức có thể sánh ngang thiên thần nay rớt xuống chân thần cảnh, tiếp đó là thần hỏa cảnh, quá tồi tệ. Ở nơi này mà lại gặp phải tình cảnh như vậy, đây tựa như là con đường chết vậy. Điều đáng vui nhất chính là, ở nơi này ngoại trừ những sinh linh này ra thì những tia chớp khác cũng rất yên phận, không hề công kích hắn. Trốn.

Hai, chỉ thấy được một cây tiên dược thôi à, Bạch Quy Đà Tiên, nếu như có thể bắt được thì tốt quá. Đây là khát vọng của Thạch Hạo, hắn rất muốn tìm thấy một cây trường sinh dược rồi mang ra khỏi tiên cổ. Ta nói cho ngươi một bí mật, thế gian này có tới 4 cây thiên thần thụ, thuộc tính hoàn toàn khác nhau, nếu như hợp nhất thì có thể diễn hóa thành một cây mẫu thụ, sau này phát triển sẽ trở thành trường sinh dược chân chính. Giáo chủ của Mỹ nhân tộc nói cái gì, còn có cách này nữa à? Thạch Hạo trợn tròn mắt. Chính xác, phân biệt là địa, hỏa, phong, thủy, vốn đây là một cây tiên dược vô thượng thế nhưng từng bị người dùng đại pháp lực tách rời rồi hóa thành 4 cây khác nhau. Một vị giáo chủ khác nói. Thạch Hạo suy nghĩ, hắn cũng từng nhìn thấy qua một cây rất giống với Bạch Quy Đà Tiên. Hiện giờ lại nghe tới được tin tức của thiên thần thụ thì làm sao không động tâm được chứ? Sau khi tiên cổ bị phá tan thì con rùa trắng kia chắc chắn sẽ xuất hiện, phải nghĩ biện pháp để bắt lấy cây kia thôi. Thạch Hạo thầm nhủ. Báo, đã tìm thấy tung tích của Ninh Xuyên, hắn đang bị mấy bị thiên thần truy sát. Bỗng nhiên có người tiến lên báo tin tức. Thạch Hạo vốn định rời đi thế nhưng lại nhận được tin tức này liền vui mừng, nói, trước tiên cứ diệt hắn cái đã. Ninh Xuyên bị đuổi giết, chuyện này ảnh hưởng rất lớn, chấn động cả tiên cổ. Chương 1003 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mọi người suy đoán, Ninh Xuyên đang ở vào giai đoạn suy yếu, đây là ảnh hưởng nghiêm trọng của thánh tế, nếu không thì thiên thần bình thường làm sao dám truy sát hắn. Thạch Hạo biết rõ, người này đã lợi dụng thánh nhân mộc để đột phá lĩnh vực thánh tế và trở thành thần vương. Không được để hắn chạy thoát, truy. Thạch Hạo rất nôn nóng, đây là cơ hội tốt nhất để giết chết người này, nếu không chắc chắn sẽ là họa lớn. Ngươi muốn tự mình động thủ à? Cổ tổ của Mỹ nhân tộc với ánh mắt thâm sâu hỏi. Trong lòng Thạch Hạo hơi động rồi lộ vẻ khác thường, nói, xin các vị tiền bối hãy đi cùng với ta, miễn cho việc hắn sẽ chạy thoát. Được, đi xem một chút cũng được. Có hai vị giáo chủ muốn đi theo để xem chuyện vui. Bọn họ không ngừng nghỉ chạy về phía tiểu thiên thế giới đang truy sát Ninh Xuyên đó. Hôm ấy, tiên cổ đại loạn, tiểu thiên thế giới khắp nơi ầm ĩ không thôi, sát khí dâng trời, các thiên thần không ngừng đuổi giết Ninh Xuyên. Bạch Y Lục Quan Vương, người này kinh diễm tới cỡ nào chứ, có tiếng là vô địch trong cùng cảnh giới, chưa hề có ai có thể đả bại được hắn. Nhưng hiện giờ lại rất khốn khổ, bị người truy sát ngay phía sau. Có tin tức nói rằng, hắn vốn đang bế quan thế nhưng bất ngờ lại bị người khác phát hiện bản thân đang ở trong giai đoạn yếu nhất, cho nên mới dẫn tới việc truy sát này. Hoang tới rồi, hắn muốn tự tay giết chết Ninh Xuyên. Chân thân của vị trí tôn trẻ tuổi đã thành tựu thần vương và vượt qua thiên kiếp đã giáng lâm. Hắn muốn chấm dứt ân oán với Ninh Xuyên, chắc chắn sẽ có chuyện lớn phát sinh rồi. Rất nhiều người bàn luận và vô cùng chờ mong, rất muốn chứng kiến hai ẻ mạnh này chém giết, quyết một trận tử chiến. Nhưng, đại đa số mọi người cũng không coi trọng Ninh Xuyên cho lắm, bởi vì tuy rằng hắn đã đặt chân vào lĩnh vực thánh tế thế nhưng cũng chưa có độ thiên kiếp, chỉ dựa vào điểm này thì hiện giờ hắn đã chậm một bước rồi. Mấu chốt chính là, hắn đang ở thời kỳ suy yếu. Nếu không thể khôi phục lại ngay lập tức thì Ninh Xuyên chắc chắn sẽ phải chết, làm sao có thể đánh lại Hoang. Vì lẽ đó, khi nào hắn mới hồi phục lại như cũ thì đó mới là điều then chốt. Những tin đồn không ngừng truyền ra, Bạch Y Lục Quan Vương sắp chết, chí tôn tuyệt diễm phong thần Như Ngọc, xinh đẹp còn hơn thiếu nữ chuẩn bị mất mạng. Đáng tiếc cho Lục Quan Vương thiệt, lẽ nào sẽ chết như thế? Sáu thế xưng vương, mang danh nghĩa là bất bại thế nhưng lại kết thúc như thế này thì quả thật là đáng thương. Ngay cả kỳ tài của 3000 châu cũng hoảng sợ, từng người đều lộ vẻ phức tạp, một tấm bia đá võ đoạ sừng sững lại bị người khác đánh nát, trong lòng bọn họ chẳng hề yên tĩnh được chút nào. Tất cả mọi người đều cảm thấy, Ninh Xuyên coi như tiêu đời. Xuất hiện rồi kìa, Ninh Xuyên bị người khác khóa chặt và đã xuất hiện ở thanh linh giới. Tiêu rồi, chắc chắn sẽ phải chết, bị người khác theo dõi và khóa chặt chân thân, không có cách nào trốn được nữa. Khi tin tức này truyền tới thì tu sĩ đều giật mình. Thạch Hạo giết tới đây, chính là muốn lấy tính mạng của Ninh Xuyên. Đột nhiên, một gợn sóng kinh khủng truyền tới, lại có người muốn giết chết Thạch Hạo, đó là gợn sóng đầy kịch liệt thuộc cấp giáo chủ. Thời khắc này, mọi người đều kinh ngạc ngước nhìn lên trời cao. Đó là một bàn tay che kín cả bầu trời, nó to lớn vô biên, phạm vi phải tới mấy ngàn dặm, đều bao trùm hết thảy mọi thứ, bao gồm cả những người đang xem chiến. Khi thế ấy quá khủng khiếp, mạnh tới mức làm người khác nghẹt thở. Giáo chủ vô thượng xuất hiện và muốn giết chết Hoang nên đã sử dụng tới thủ đoạn độc ác nhất, là Ninh Xuyên. Có người sợ hãi hét lên, bởi vì vị giáo chủ kia lại xuất hiện ở ngay bên cạnh Ninh Xuyên, hiển nhiên vẫn luôn đồng hành cùng hắn. Lúc này, rất nhiều người đều dựng đứng lông tóc, cả người run rẩy, đây vốn là một cái bẫy. Ninh Xuyên và giáo chủ cùng nhau bày mưu, dùng thân làm mồi nhử để câu dẫn Thạch Hạo, sau đó vị trí cường giả này sẽ ra tay diệt sát Hoang. Trước kia còn có người nói Lục Quan Vương sắp chết, thế nhưng hiện giờ hoàn toàn ngược lại, chuyện này cơ bản là chuẩn bị cho việc mai táng Thạch Hạo. Đúng rồi, hoang trốn ở hồn đảo, nơi đó không chỉ có mấy vị giáo chủ mà còn có đại trận hộ sơn, nên rất khó để giết chết hắn, hiện giờ thì khác rồi. Dẫn xà xuất động, sau đó sẽ tuyệt sát. Một bàn tay lớn che trời bao phủ lấy Thạch Hạo đứng nơi đó. Đột nhiên, vào lúc này lại có một luồng ánh kiếm đầy sắc bén lao vút lên chém nát bàn tay lớn kia, chặn lại uy thế của vị giáo chủ nọ. Hừ, cường giả đứng giữa bầu trời kia chẳng hề sợ hãi, không ngờ lại có người giúp đỡ cho nên lúc này hừ lạnh, một thanh chiến mâu vàng xuất hiện rồi đâm mạnh xuống phía dưới, khí tức khủng khiếp lan tỏa, mục tiêu chính là Thạch Hạo. Không chỉ có một vị giáo chủ, vì muốn đánh gục hoang nên đối phương đã chuẩn bị rất đầy đủ. Tiếp đó, nơi đây sụp sôi, giữa bầu trời xuất hiện ba đại giáo chủ, bao gồm cả cổ tộc của Ngân Huyết Ma Thụ. Mà trên mặt đất cũng có hai vị giáo chủ đang đứng bảo vệ Thạch Hạo, rõ ràng thực lực không hề tương xứng. Ồ, có gì đó sai sai, rút mau. Bỗng nhiên giữa trời chuyển tới tiếng quát lớn, một vị giáo chủ nắm lấy Ninh Xuyên rồi nhanh chóng trốn thật xa. Đuổi theo. Trên mặt đất có người nói lớn, chỉ trong nháy mắt thì lại có thêm ba vị giáo chủ hiện thân. Trước kia từng nhận được tin tức, không chỉ có hai người đi theo hắn thôi sao, làm sao giờ thành năm người luôn thế? Cổ tổ của bộ tộc Ngân Huyết Ma Thụ tức giận. Hắn mời người tới trợ giúp tiêu diệt hoang, cắt đứt hy vọng của mấy tộc Bát Tí Hồn tộc, cũng không hề mong muốn sẽ xảy ra biến cố nào. Giữa bầu trời, máu tươi tung bay, có giáo chủ đã bị thương, ba vị giáo chủ nhếch nhác chạy trốn chứ không hề dám dừng lại ứng chiến. Thạch Hạo lạnh lùng quan sát, cũng không hề ngoài dự tính của hắn, trước kia rời đi thì vị giáo chủ của Mỹ nhân tộc đã góp ý cho nên hắn lại mời thêm hai vị giáo chủ khác đi cùng, nhưng trên thực tế thì tất cả những đại cao thủ đều rời đi cả. Chỉ một sơ sẩy thì sẽ gặp bất trắc ngay. Thạch Hạo than nhẹ, có chút đáng tiếc là, lần này không có bắt được Ninh Xuyên, căn bản không phải phát hiện ra đối phương mà chính hắn lại cố tình bại lộ tung tích, cùng hợp mưu với giáo chủ để dẫn dụ Thạch Hạo tới. Lần sau ta sẽ giết chết ngươi. Thạch Hạo lẩm bẩm. Ninh Xuyên đã đặt chân vào lĩnh vực thánh tế, thủ đoạn thông thiên và có sự bảo vệ của giáo chủ. Nếu có ý định ẩn núp thì rất khó có thể tra ra được, chỉ có thể chờ cơ hội khác mà thôi. Sau đó không lâu thì Thạch Hạo bí mật rời đi, hướng về cơ duyên to lớn mà đã định sẵn. Đây là một vùng đất cổ xưa, trên mặt đất chẳng hề có cây cỏ gì và cũng chẳng hề có đầm nước, mà chính là một sa mạc rộng lớn thiếu hụt sinh cơ. Thậm chí, dù là mặt trời cũng không thể thấy được, cả ngày đều bị bão cát bao phủ. Trước đây hắn cũng biết một ít tình huống của thiên thần thụ, đó là tin tức từng đạt được ở táng giới, thậm chí còn có một bức tranh cổ không đầy đủ. Hôm nay, quả nhiên đã chứng thực được, ở nơi này hư không không ổn định, thiên địa hoàn toàn khác, những cơn bão cát này là từ bên trong thổi ra. Thạch Hạo đặt chân tiến vào trong một hư không tối om, đi vào một nơi đầy kỳ dị. Vừa mới tới thì đã có những vết nứt hư không bổ tới, tiếng vang chói tai. Quả nhiên như những gì giáo chủ Mỹ nhân tộc nói, trong này rất là nguy hiểm. Không gian không hề vững chắc, những vị thần bình thường nếu tiến vào thì hơi một chút liền bị chém thành những mảnh vỡ. Thân thể của Thạch Hạo đã được gột rửa bởi thiên kiếp mạnh nhất, giờ lại đặt chân vào lĩnh vực thánh tế, là một vị thần vương thì tất nhiên không hề e sợ những thứ này. Hắn không ngừng xông vào, tiến vào nơi sâu nhất của khu cổ địa này, nhìn thấy những cảnh tượng hoang vu và tiêu điều. Mặt đất cháy đen tựa như từng bị đốt qua, cũng không biết đã trôi qua bao lâu rồi mà giờ vẫn không hề có một ngọn cỏ nào. Thạch Hạo cất bước, một luồng ánh lửa bốc lên khiến da thịt nát gần như nứt nẻ, đây là hỏa tinh thái dương vàng óng rực rỡ. Hắn vội vàng tạo ra động thiên duy nhất để chống lại. Ngọn lửa này rất đáng sợ, thế nhưng hắn đã được đạo hỏa của chư thiên gột rửa nên sớm đã thích ứng nên cũng không hề gặp nạn gì cả. Nếu không, người bình thường đi vào chắc chắn sẽ chống không nổi. Dọc theo đường đi, hắn gặp phải rất nhiều hung hiểm, cất bước trong cổ địa tồi tàn này hắn rất hoài nghi rằng, nơi đây có thiên thần thụ không? Ồ, tới rồi. Rốt cuộc thì hắn cũng nhìn thấy dày đặc những tia chớp đan dệt trong hư không, tất cả hóa thành những luồng cuồng lôi gào thét qua lại. Nơi đây vô cùng kỳ lạ, đầy rẫy những lôi điện đầy hung tợn mang theo thuộc tính của thiên kiếp. Thạch Hạo tiến vào trong thì liền hiểu rõ, thứ này quá kỳ lạ, có vài nơi là những tia chớp bình thường và cũng có những nơi lại có những thiên kiếp tương ứng với cảnh giới của bản thân. Đây là nơi nào? Quá đáng sợ. Nếu một thân một mình đi vào thì chỉ cần sơ sẩy một cái thôi liền hình thần đều diệt, cơ bản không cách nào đối kháng lại được. Mà hắn đã vượt qua được lôi kiếp mạnh nhất nên tất nhiên có thể xông vào trong, sấm chớp vô số, trên trời hay dưới đất đều có cả. Ở đây, Thạch Hạo nhìn thấy có rất nhiều bột phấn đang phát sáng, khi quan sát kỹ thì nhận ra được, đó là bột xương. Bột xương thiên thần. Có thể tưởng tượng được, những người năm xưa tiến vào đây đã gặp phải kiếp nạn như thế nào rồi, đều chết thảm ở nơi này. Vùng đất này cũng không phải mỗi tấc đều có thể dẫn tới tia chớp thiên kiếp mà cũng có nơi sẽ có lôi điện bình thường, thế nhưng muốn tìm được những nơi này thì cần phải có vận may. Không thể dự đoán được. Chẳng trách từ xưa tới nay không hề có người nào tới hái được thiên thần quả. Thạch Hạo thì thầm, việc này quả nhiên quá gian nan. Địa vực này rất rộng lớn, Thạch Hạo nhanh chóng rời đi, cố gắng chống đỡ lôi kiếp, lúc này cũng đã đi vào sâu tới mấy ngàn dặm. Xông qua khu vực này thì quần áo của hắn sớm đã hóa thành tro, da rẻ đều mang màu cháy đen thế nhưng cũng không đáng lo ngại. Thoáng nghỉ ngơi giây lát thì Thạch Hạo tiếp tục lên đường. Rốt cuộc thì hắn cũng nhìn thấy được thảm thực vật, đất đai không còn cháy đen, cũng không có ánh lửa và cũng chẳng còn ánh chớp, đâu đâu cũng là màu xanh tùm tốt tươi. Đáng tiếc, hắn cũng không hề thấy thiên thần thụ, sau khi xông qua khu vực xanh mượt này thì hắn lại bị lôi đình ngăn cản. Thật kỳ quái, tại sao lại có nhiều tia chớp như thế, tất cả đều có thuộc tính của thiên kiếp, lẽ nào trận chiến ở kỳ nguyên tiên cổ đã khiến nơi đây hư hao, khiến cho thiên kiếp xảy ra vấn đề. Thạch Hạo lần nữa xông qua, hai ngày sau thì chợt phát hiện ra điểm kỳ lạ. Phía trước có một ngọn núi nguy nga to lớn, tựa như cao bằng trời vậy, nó đâm thủng mấy tầng mây xanh. Có khí tức của thần linh đầy mạnh mẽ đang sinh trưởng trong thảm thực vực nơi này, thế nhưng khu vực này lại thiếu hụt cường giả, tất nhiên sẽ có điều kỳ lạ. Thạch Hạo bay vút lên trời cao, lướt qua mấy tầng mây trắng, lúc nhìn thấy tình hình nơi đỉnh ngọn núi thì hắn chợt trợn tròn mắt và lộ vẻ thèm thuồng, tựa như vô cùng hạnh phúc. Nơi đó có một cây cổ thụ cứng cáp như rồng, nó còn lớn hơn cả những cây tiên dược mà hắn từng nhìn thấy, những cành cây lấp lánh tỏa ánh sáng chói mắt. Đó là thiên thần thụ. Nó rất cao lớn, hơn nữa không hề giống với cái cây ở tiên dược kia, phiến lá của nó có màu vàng đất, lúc đung đưa thì sẽ tỏa ra ánh sáng hoàng kim. Làm Thạch Hạo vui mừng nhất chính là, bên trên cành cây lại nở đầy những bông hoa. Ngoài ra, nếu quan sát kỹ thì lấp ló sau những táng lá là một vài trái cây đang phát sáng tựa như là mặt trời vậy. Tuy rằng không nhiều thế nhưng cũng đủ làm hắn chấn động rồi. Đó là thiên thần quả. Đó là một cây thần thụ già đang kết quả, không ngờ đã bị hắn tìm thấy. Chương 1004 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thạch Hạo kinh ngạc và tràn ngập vui vẻ, khi nhìn thấy cây cổ thụ ở trên đỉnh núi nguy nga kia thì lòng tràn đầy vẻ kích động. Từng bước lại gần, dù cách rất xa thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí thế của loại thần linh duy nhất đó. Những phiến lá vàng, những đóa hoa, những cành cây, những trái quả không ngừng lưu chuyển tinh khí mờ mịt. Nó rất cao và cũng rất lớn, những vỏ cây rạn nứt tựa như là những chiếc vảy to bằng bàn tay, toàn bộ thân cây đều hiện lên màu hoàng kim. Người trẻ tuổi, ngươi là người may mắn, hãy lại đây. Cổ thụ mở lời. Rõ ràng, thiên thần thụ không phải là dược thảo bình thường mà là sinh linh đầy mạnh mẽ. Những trái mà nó kết ra đều có thể giúp người khác trở thành thiên thần chứ đừng nói tới bản thân của nó. Xin ra mắt tiền bối. Thạch Hạo cũng khách sáo đáp lễ. Hắn đã nhìn ra được, cây cổ thụ này mạnh hơn gốc cây mà mình từng thấy ở tiên dược viên không biết bao nhiêu lần, bởi vì gốc cây kia từng bị trọng thương, thân cây gần như vỡ nát cả. Nhưng, cây cổ thụ trước mắt này lại như là một con thiên long vàng óng đang ngủ đông vậy hài, ông trời thật sự là rất bất công, ngươi tuổi nhỏ như thế mà cũng gần sánh vai với thiên thần rồi, ta tu đạo đã vô tận 5 tháng thế nhưng vẫn không cách nào đột phá được. Cổ thụ thở dài. Thân là thiên thần thụ, có thể kết ra trái cây đại đạo và giúp người khác trở thành thiên thần. Đây là sự nghịch thiên cỡ nào chứ? Nhưng chính bản thân nó lại bị thiên địa áp chế nên rất khó tu hành. Con đường của nó sớm đã bị chặn đứng, không cách nào có thể trở thành cao thủ vô thượng chân chính. Bây giờ cũng chỉ là thiên thần đỉnh cao, chỉ bước một chân vào hàng ngũ giáo chủ mà thôi. Nhưng nói tóm lại, nó vẫn còn may mắn hơn nhiều thần dược khác, cuối cùng vẫn coi như có chiến lực mạnh mẽ. Nên biết, bất kể là những thần dược như hư thiên thần đằng, thần liên độ kiếp hay là trường sinh dược vô thượng như bạch quy đà tiên, tuy rằng có dược tính nghịch thiên thế nhưng cũng không cách nào tu hành tới cấp độ cao nhất, thực lực cũng không hề mạnh. Chúng ta tuy rằng có thể tu hành thế nhưng lại bị sinh lão bệnh tất quấy phá, không cách nào trường sinh được. Mà tiền bối lại là thiên thần, bất hủ từ xa xưa, tuổi thọ vô cùng lớn, không hề cạn kiệt. Đứng nhìn thiên kiêu hết đời này tới đời khác nằm xuống đất, hoàn toàn là siêu việt ở trên. Thạch Hạo nói. Ngươi nói cũng không sai, hoàn cảnh của ta cũng chỉ như vậy, những nỗi khổ chỉ có tự mình mới hiểu, nếu không thể sinh sống trong kiếp thổ này thì sớm đã bị người khác đào bắt và nuôi trồng như thần dược rồi. Cổ thụ vàng đáp, nó cao tới mấy chục tượng, những cành cây sum suê hiện màu vàng óng tỏa ra luồng khí tức thần thánh, từng phiến là phát sáng tạo thành những đám mây màu. Thôi, nếu ngươi đã có thể tới được đây thì cũng coi như có duyên với ta cho ngươi một trái thiên thần quả để làm vững chắc đạo hạnh hơn, thành tựu cảnh giới thiên thần. Nó tiếp tục mở lời. Trong lòng Thạch Hạo rộn ràng, tất nhiên là hắn muốn nhanh chóng đột phá, thời gian không có chờ hắn nên càng mạnh thì càng tốt, bởi vì hắn biết thời loạn lạc đã tới, chỉ có tu vi của bản thân siêu tuyệt thì mới có cơ hội để sống tiếp. Hắn uyển chuyển hỏi có thể xin thêm mấy trái nữa hay không, bởi vì hắn thấy trên những cành cây này không chỉ có một hai trái. Rất không may, chỉ có một quả đã chín, còn những quả khác tuy rằng không phải là hoa nhưng vẫn còn rất non, ăn vào cũng vô dụng thôi. Cổ thụ vàng lắc đầu nói, cành lá rì rào vang vọng. Thạch Hạo khiêm tốn thỉnh giáo, nếu như ăn vào thiên thần quả thì có diệu dụng như thế nào? Tối thiểu sẽ giúp người bách kiếp bất xâm, những khí tức ô uế không thể lại gần. Cổ thụ trả lời, ngoại trừ trong nháy mắt có thể thành tựu chức vị thiên thần thì còn có diệu dụng như này nữa. Bách kiếp bất xâm là sao? Thạch Hạo hỏi. Tránh được sét đánh, có thể kháng lại hỏa kiếp, có thể kháng thủy họa. Thiên thần nói ra từng việc một. Thạch Hạo nghe thấy thế thì giật mình, tránh được lôi kiếp, cũng có việc này nữa ư? Mỗi một cảnh giới thì hắn đều muốn độ kiếp để rèn luyện bản thân. Tiền bối, lôi kiếp đó. À, ta quên mất, kỷ nguyên này rất khó gặp lôi kiếp, công dụng này có hiệu quả hay không cũng không cần thiết, không cần phải lo lắng làm gì. Cổ thụ nói, sao không lo lắng chứ, ta cần phải độ kiếp. Thạch Hạo nói, cái gì, ngươi từng vượt qua thiên kiếp. Thiên thần thụ giật nảy mình, nó cho rằng Thạch Hạo là người may mắn khi bất ngờ tiến vào được nơi này, chứ không phải là cố gắng chống cự lạ sự giáng lâm của thiên kiếp. Ta đã vượt qua 3 lượt thiên kiếp rồi. Thạch Hạo gật đầu. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một luồng thần thức mạnh mẽ quét tới, tiếp đó cây cổ thụ này vươn ra một cành cây vàng đặt lên trên đầu vai của hắn. Thân thể thật là mạnh, sở hữu nguyên thần đã được lôi kiếp gột rửa. Thiên thần thụ vừa mới chạm vào thì đã chạm nhận được khí tức khác lạ nên rất chấn kinh. Thạch Hạo cũng không hề chống cự, bởi vì hắn có sức chiến đấu sánh ngang với thiên thần, hơn nữa nhìn ra được gốc cổ thụ này chẳng hề có sát khí, cộng thêm việc bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bảo vệ bản thân mình. Tiền bối, người ở đây đã lâu nên hoàn toàn không hay biết gì ở ngoại giới, có muốn đi với ta ra bên ngoài hay không? Thạch Hạo hỏi dò. Tới giờ thì hắn cảm thấy tác dụng của thiên thần thụ với mình cũng không phải là quá lớn, thế nhưng vẫn có thể giúp những người thân của mình, đây tuyệt đối là một gốc thần thụ vô thượng. Bản thân hắn cũng đã sánh ngang với thiên thần, sau khi ăn quả này vào thì cũng không có quá nhiều ý nghĩa, hơn nữa vạn nhất không cách nào dẫn tới thiên kiếp thì đúng là phiền phức lớn. Ngoài ra, hắn cũng cảm thấy tu vi của bản thân thì cần phải do chính mình tu luyện thành, nếu như đột nhiên thành tựu chức vị thiên thần thì sẽ không vững chắc cho lắm. Nhưng, gốc cây này lại có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với hắn, nếu như có thể mang về Thạch Thôn và để cho tộc trưởng Gia Gia ăn một trái thiên thần quả, lúc đó hắn cũng không cần lo lắng về vấn đề già yếu của người nữa. Thạch Thôn có rất nhiều người, nếu để cho những vị thúc thúc, những đứa bạn cùng trang lứa với hắn ăn vào một trái thiên thần quả, lúc đó không chỉ trở nên đầy mạnh mẽ mà còn có thể sống rất lâu. Không còn thấy ai già yếu rồi chết đi. Về phần ông nội đại ma thần của mình thì Thạch Hạo tin chắc chính người có thể tu được tới chức vị thiên thần. Nếu như không được thì chắc chắn hắn sẽ cho người một trái thiên thần quả ngay. Vì lẽ đó cho nên hắn mới khát khao cây cổ thụ này. Trong lúc vô tình con mắt cũng lộ vẻ nóng bỏng, ước ao có thể đào ngay và luôn. Nhóc con, muốn làm gì hả? Thiên thần thụ thấy thế thì sợ hãi, nó luôn cảm thấy tên nhóc này không phải là người ưa nhẹ nhàng, khiến nó cả người chẳng hề thoải mái gì cả. Tiền bối, ngoại giới chuẩn bị đại loạn, minh ước của Thái Cổ, biên hoang, khu không người rộng lớn. Sẽ có một vài vấn đề sẽ phát sinh, thế gian sẽ rối loạn, nơi này của người sẽ không còn là tịnh thổ nữa. Không gian của di địa tiên cổ này đã xuất hiện khe nứt lớn và sẽ nối liền với bên ngoài trong nay mai mà thôi, tiền bối nên suy nghĩ về tương lai của mình đi. Thạch Hạo nói, ngươi nói cái gì, ngoại giới ra sao? Thiên thần thụ lộ vẻ nghiêm túc rồi hỏi kỹ. Sau khi nó biết được tình hình qua lời nói của Thạch Hạo thì nét mặt già nua biến đổi không ngừng. Ngoại giới lại xảy ra chuyện như vậy, tiên cổ sẽ không còn tồn tại nữa. Như vậy khu cổ địa không hề bị ngoại giới quấy phá này hơn phân nửa sẽ nối liền với 3.000 châu. Nếu như có thể nối liền với trường sinh địa thì quá tốt rồi. Thiên thần thụ thì thào, thế nhưng nó biết hơn nửa là không thành hiện thực. Tiền bối, vãn bối nguyện làm người dẫn đường khi tiền bối ra ngoài. Thạch Hạo nói, vẻ hưng phấn càng tăng mạnh. Chỉ dựa vào việc ngươi đang ở trong lĩnh vực thánh thế thì làm sao có thể bảo vệ ta được chứ? Bên ngoài có cả đám giáo chủ, tới lúc đó thì chắc chắn ta sẽ bị người khác bắt đi và bị trồng vào trong một dược tiên nào đó. Thiên thần thụ nói, tiền bối, ta cũng chỉ mới có 20 tuổi nhưng lại có đạo quả như thế nào chứ? Nếu cho ta thêm vài năm nữa thì sẽ thành ra sao? Cần phải nhìn xa trông rộng. Thạch Hạo tủm tỉm, hắn đã quyết định phải mang gốc cổ thụ này rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 20 tuổi, sánh ngang với thiên thần, đây chắc chắn vô cùng đáng sợ, dù là hơn một kỷ nguyên trước cũng có thể gọi là bất phàm. Sau một lát thì Thạch Hạo cũng không hề che giấu nữa, hắn lộ ra 3 luồng tiên khí đang bắt đầu ngưng kết ra 3 cánh hoa đại đạo, nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa chi tinh cùng nhau chuyển động, với lại còn có đạo tắc chư thiên phối hợp ăn ý. Thiên thần thụ không cách nào bình tĩnh được, nó kinh ngạc bật nhảy lên, rễ cây từ trong lòng đấm ầm ầm vút lên cao, hô hấp dồn dập, lá cây rì rào tỏa ánh kim quang. 3 luồng tiên khí, không ngờ lại có thể đi tới bước này, dù là chí tôn trẻ tuổi hơn một kỷ nguyên trước cũng là hiếm có. Việc này làm cho nó bất ngờ và chấn kinh không thôi, ở trong thế giới đã biến đổi vô cùng lớn, bên trong kỷ nguyên đang dần tiệm cận về thời đại mạt pháp, vậy mà còn có thể nhìn thấy kỳ tài tu đạo như vậy, thật là làm lòng nó chấn động không thôi. Thái độ của thiên thần thụ lập tức thay đổi, trước kia nó vẫn còn có thể giữ được bình tĩnh thế nhưng hiện lại thì không thể, cảm thấy mình đã gặp được một cường giả vô cùng đáng tin, có thể rời đi với người này. Sau đó, hai bên một già một trẻ trò chuyện vô cùng sôi nổi. Thiên thần thụ khẽ lay động, trên những phiến lá vàng óng nhỏ xuống một vài giọt sương thơm kèm theo là hương rượu thoang thoảng, nó dùng thứ này mời Thạch Hạo uống một ly. Thứ này sẽ không tránh phải lôi kiếp chứ? Không cần lo lắng, đây chỉ là những giọt sương trong thiên địa và được ta ủ thành rượu mà thôi. Cây già đáp, ngay chính bản thân Thạch Hạo cũng không ngờ tới chuyến đi lần này lại thuận lợi như vậy, đã thuyết phục và khiến cho thiên thần thụ động tâm, rất có thể sẽ rời đi cùng với hắn. Thiên thần thụ có chút kiêng dè nói cho Thạch Hạo biết, nó sung sê tươi tốt như vậy, nếu đi bên cạnh Thạch Hạo thì sẽ quá thu hút người khác, lúc đó chắc chắn sẽ gây nên những cuộc tranh giết của các giáo. Nó có thể thu nhỏ lại rồi ẩn giấu trong pháp khí không gian, thế nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của mình, những trái cây trên cành sẽ rụng hết, không phải là biện pháp hay. Thạch Hạo cũng nhíu mày, nói, không còn biện pháp nào nữa à? Một cây cổ thụ lớn như vậy, trừ phi trồng ở Bổ Thiên Giáo, Tiên Điện, Minh Thổ nếu không ở trong tay hắn thì chắc chắn sẽ không thể gánh nổi, quá làm người khác ghen ghét. Nếu như ngươi tìm được vạn vật thổ thì ta có thể biến nhỏ lại thành một thước, lúc đó có thể sinh trưởng tự nhiên, đạo hạnh tinh tiến, có thể sẽ kết ra rất nhiều trái. Ta có vạn vật thổ. Thạch Hạo nói, lúc này hắn nghĩ tới một chậu đất từng đoạt được từ trong tay quân đạo, thế nhưng đã đưa cho thỏ nhỏ rồi. Thiên thần thụ nói cho Thạch Hạo biết, ở sâu trong khu cổ địa này cũng có vạn vật thổ, và có thể ẩn chứa bí mật hơn một kỷ nguyên trước. Thạch Hạo rời đi, nếu như nơi này có vạn vật thổ thì quá tốt rồi, có thể lấy được thì sẽ mang cây già này ra ngoài, không cần lo lắng bị người khác phát hiện. Thiên thần thụ không ngừng căn dặn, nói cho hắn biết phía trước vô cùng nguy hiểm, dù là mình cũng không dám xông vào trong, trên đường đi có những lôi kiếp mạnh nhất. Thạch Hạo nở nụ cười, hắn từng từ trong lôi kiếp tiến vào đây và đã độ qua 3 lần thiên kiếp, nếu là người khác thì tình thế này chắc chắn phải chết thế nhưng về phía hắn thì chẳng hề e ngại gì. Quả nhiên, bên trong chốn non sông này có một địa phương rất là an lành, thực vật xanh thế nhưng cũng có một nơi cháy đen một vùng, hàng vạn lôi đình. Thạch Hạo nhíu mày, lôi kiếp trong nơi xấu nhất này quả nhiên là đáng sợ, thi thoảng cũng sẽ có những tia chớp đáng sợ nhất bổ xuống, cũng có những sinh linh do ánh điện hóa thành đang dương nanh múa vuốt sông thẳng về phía hắn. Cũng có con đường rất an toàn thế nhưng chỉ cần sau một khắc là sẽ bị lôi điện nhấn chìm, muốn vượt qua được trừ khi có may mắn cực lớn, có bí bảo hoặc bản thân đủ mạnh. Tiến lên được mấy ngày thì Thạch Hạo thấy một cây cầu vòm bằng đá dẫn vào bên trong một chốn cực lạc, nơi đó có những cây cỏ lấp lánh trong suốt, hào quang chiếu rọi khắp nơi. Thạch Hạo bước trên nền đá tiến vào trong, kết quả lôi đình bổ xuống khiến cả người cháy đen, nếu là người bình thường thì sớm đã nổ tung rồi. Cách rất xa nhưng hắn vẫn nhìn thấy một vài cảnh tượng bên trong, tinh thổ đó rất kỳ lạ, những dị tượng không ngừng phát sinh, dáng lành đan xen, thần thánh cực kỳ. Vạn vật thổ. Thạch Hạo vui mừng. Đồng thời, hắn cũng vô cùng khiếp sợ, bởi vì bên trong vạn vật thổ lại có rất nhiều dị tượng, rất là thần bí. Việc làm hắn kinh ngạc nhất chính là, bên trong đất lại tỏa ra hào quang tựa như là một mặt kính chiếu hiện một hình bóng thiếu nữ. Sao thấy quen quen vậy ta? Thạch Hạo ngây ngốc đứng yên, cảm thấy hình bóng này rất quen thuộc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.